Mến chào quý vị và các bạn. Thanh Nga quay trở lại và tiếp tục đọc cho quý vị nghe tập 4 của câu chuyện Đánh cắp hôn nhân. Chúng ta cùng nhau đi vào với những chi tiết của tập 4 quý vị nhé. Ăn một bữa ngon lành, mọi sự mệt mỏi đều tan biến. Cả người của Tâm vô cùng tỉnh táo. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bên ngoài có nhiều người và xe lặng lẽ đi lại trong bóng đêm. Phía xa xa có hai chiếc máy bay trực thăng từ trên không trung hạ cánh xuống giữa sân. Sau khi có dịp ngồi trên chiếc máy bay quân dụng của Giao Quen, Tâm không còn cảm thấy kinh ngạc khi hai chiếc máy bay trực thăng lọt vào tầm mắt. Những người có tiền mua máy bay trực thăng cũng không có gì là lạ. Còn đối với Tề Mạc và Giao Quen, đó chỉ là một món đồ chơi nhỏ thôi. Đưa mắt về chiếc xe cảnh sát ở đằng xa, Tâm bất giác lắc đầu. Do trước đây cô làm nghề không minh bạch, thế nên cảnh sát đối với cô là một sự tồn tại tương đối nhạy cảm. Tâm không thể nào có cảm tình với họ. Mấy chiếc xe cảnh sát lần lượt lăn bánh. Tâm biết họ không thể nào tìm ra bất cứ thứ gì khả nghi. Nếu mà chuyện còn con này, Tề Mạc cũng không đối phó nổi. Hắn không thể nào ngồi vào vị trí lão đại lâu như thế. Tâm vô tình nhìn về phía máy bay trực thăng, phát hiện có hai người đàn ông từ trên máy bay bước xuống một cách vội vã. Mặc dù Tâm ở cách đó khá xa, nhưng do cô ở vị trí trên cao lại có ánh đèn chiếu sáng, nên Tâm có thể nhìn rõ. Hai người đàn ông vừa xuống máy bay, một người mặc thường phục, còn một người mặc quân phục. Hai người đàn ông đi theo Hồng Ưng vào phòng khách. Tâm đột nhiên cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Cô nhanh chóng rời khỏi phòng ăn, chạy về phía phòng khách nơi có Tề Mạc và Giao Quen. Tề lão đại, Giao Quen lão đại, hai người có ý gì thế hả? Tâm nấp ở bên ngoài cửa phòng, vừa ngồi xổm xuống liền nghe thấy một tiếng nói phẫn nộ vọng ra. Ra đi! Giọng nói vô cùng lạnh và nghiêm khắc của Tề Mạc đột nhiên truyền đến tai của Tâm. Tâm lại sờ lên chóp mũi, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hoàng Ưng không biết đứng ở cửa từ bao giờ. Tâm bất giác nhíu mày. Cô ở bên ngoài nghe trộm Tề Mạc biết là cô, thế nên cho cô vào hay sao? Hoàng Ưng trừng mắt nhìn Tâm, rồi đứng tránh sang một bên để Tâm đi vào trong. Tâm nhún vai. Cô vốn không phải là người có tính tò mò, hiếm khi cô có hứng thú nghe trộm người khác nói chuyện. Ai ngờ bị bắt ngay tại trận như thế. Xem ra mấy hành động lén lút của cô không thích hợp với cô cho lắm. Tâm chỉnh đốn lại quần áo, theo Ưng đi vào trong. Thấy Tâm đi vào, Tề Mạc nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo. Cô không dám đi nghe trộm nữa, đúng là mất mặt hắn thật. Tâm bắt gặp ánh mắt hung dữ, nhưng mà cũng không xuất hiện tia sát khí của Tề Mạc. Cô mỉm cười với hắn rồi ngoan ngoãn đứng ra sau lưng hắn. Hai người đàn ông ngồi đối diện với Tề Mạc và Giao Quen, tuổi tác thì không lớn không nhỏ, tầm 40 đến 50 tuổi. Người đàn ông mặc quân phục ngồi gần chỗ Tâm nên cô có thể nhìn rất rõ. Tâm không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Người này là tướng quân, mang quân hàm thượng tướng. Còn người mặc thường phục ngồi bên cạnh, phía dưới lộ ra đuôi áo. Tâm giật mình khi phát hiện đuôi áo đó cũng là quân phục. Tuy nhiên, cô không nhìn ra quân hàm của người đó. Người đàn ông này là viên thượng tướng ngồi ở ngang hàng với Tâm. Thế nên Tâm đoán được, cấp bậc của ông ta chắc cũng không phải nhỏ rồi. Tâm nghĩ đi nghĩ lại, hiểu ra rồi tại sao cô đột nhiên này sinh lòng hiếu kỳ. Hai vị tướng quân của đất nước đi máy bay trực thăng đến dinh thự của Tề. Tâm không muốn tò mò cũng không được. Xem ra thế lực của Tề Mạc và Giao Quen lớn đến mức ngoài sức tưởng tượng của cô. Người của tôi. Tề Mạc lãnh đạm thốt ra ba từ đơn giản, giải thích với hai người đàn ông đối diện. Sau khi nghe câu nói của Tề Mạc, ánh mắt của hai người đàn ông đối diện mất đi vẻ cảnh giác. Tâm hiểu ý của Tề Mạc khi giới thiệu cô với đối phương. Đối phương cũng không có chức vị thấp, Tề Mạc lại trực tiếp giới thiệu cô thế, để họ làm quen với cô. Nghĩ đến đây Tâm bất giác nhăn mặt. Sau này, việc thoát khỏi Tề sẽ càng ngày càng khó khăn hơn. Nếu toàn thế giới đều biết cô là người của hắn, thì cô còn biết trốn đi đâu nữa. Người đàn ông mặc quân phục đảo mắt qua Tâm rồi quay sang Tề Mạc nói giọng phẫn nộ. Tề lão đại, hôm nay anh có ý gì? Hai chiếc máy bay quân dụng tự nhiên bay đến đây rồi rốt cuộc các anh định làm cái gì thế à? Tề Mạc bình thản trả lời người đàn ông. Tôi vội quá, không có ý gì khác. Người đàn ông mặc thường phục nghe Tề Mạc nói vậy thở vào nhẹ nhõm. Tôi còn tưởng xảy ra chuyện gì nghiêm trọng làm tôi phải bay thẳng từ nước ngoài về. Người mặc quân phục gật đầu. không có ý gì khác là được rồi. Các anh bay qua đây một cách lộ liễu như thế, tôi nhận được tin báo không thể nào không xử lý. Hai vị lão đại, sau này nếu mà đến Australia, xin hãy thông báo trước. Các anh đột nhiên nhập cảnh khiến cho hạ cấp của tôi trở tay không kịp, còn tưởng là kẻ địch xâm nhập. Bây giờ cả cục an ninh quốc gia của chúng tôi đang ở trong tình trạng náo loạn, như là chuẩn bị chiến tranh đến nơi rồi đấy. Zawen liền cười lớn. Ai bảo các ngài đều là những người vô cùng bận rộn, muốn liên hệ với các ngài không biết là phải qua bao nhiêu kênh. Mượn tuyến hàng không quân dụng của các ngài là phương thức thông báo cho các ngài nhanh nhất. Gương mặt người đàn ông mặc thường phục hoàn toàn nhẹ nhõm. Ông ta tựa người vào thành ghế sofa, tâm lại thầm nghĩ. Hóa ra máy bay của Zawen đến đây bằng đường hàng không quân dụng. Thà nào trên đường đi không gặp trở ngại gì, chỉ bị cảnh sát đuổi đến cửa. Những mối quan hệ ngầm quả thật là phức tạp. Nhưng mà thưa ngài cục trưởng, cấp dưới của ngài hành động quá nhanh đi. Cả hai lần đều xông tới đây, gây khó dễ cho chúng tôi. Hồng Ưng đứng sau tề mặc nhìn người đàn ông khoác quân phục bằng ánh mắt bình thản. Vị cục trưởng phẩy tay. Tôi biết rồi, tôi sẽ xử lý vụ này, các anh đừng có lo. Hồng Ưng mỉm cười. Chúng tôi không lo, có hai vị, bất cứ chuyện gì cũng có thể giải quyết. Người đàn ông mặc thường phục nghe vậy lại cười ha hà. Hồng Ưng nói không sai, việc còn con này chả đáng gì, các anh đừng có bận tâm. Nhưng mà cấp dưới của tôi hành động nhanh, chứng tỏ năng lực cũng không tồi. Mong hai vị lão đại đừng có gây khó dễ cho họ. Hồng Ưng cười lớn. Nếu chúng tôi gây khó dễ cho bọn họ, liệu họ có thể an toàn trở về không? Bọn họ có hành động nhanh, có năng lực hay không đều không nằm trong phạm vi quan tâm của chúng tôi. Chỉ vì nể mặt hai vị nên chúng tôi mới không động đến họ thôi. Có điều, ngài cục trưởng, tốt nhất thì nên quản thúc họ đi. Hai ngày tới đây chúng tôi có chút việc cần làm, hy vọng bọn họ sẽ không đến gây phiền nhiễu. Đừng để đến lúc đó người vô tội bị liên lụy. Cục trưởng cục an ninh nghe Hồng Ưng nói vậy liền mỉm cười gật đầu. Được được thôi, điều này tuyệt đối không thành vấn đề. Vừa rồi chúng tôi đã phê bình họ nghiêm khắc, sau này chắc chắn sẽ không tới đây phiền các vị nữa. Nếu họ còn không nghe lời tôi mà tự ý hành động, các vị không cần phải nể mặt tôi, muốn xử lý thế nào cũng được. Hồng Ưng gật đầu. Được, có câu này của ngài cục trưởng là được rồi. Người đàn ông mặc thường phục bị cục trưởng cục an ninh cướp lời liền hắng giọng rồi quay sang tề mặc. Vậy hai vị đến đây vì việc gì mà vội vàng như thế? Có cần chúng tôi giúp gì không? Dù sao đây cũng là đất nước của chúng tôi. Zawen lại gật đầu. Tôi cũng vừa có ý đó đấy. Người mặc thường phục lại lên tiếng. Chỉ cần trong khả năng của chúng tôi, các anh cứ đề xuất ạ. Cục trưởng cục an ninh gật đầu. Tề mặc lạnh lùng nhìn hai người đàn ông đối diện. Hắn đan 10 ngón tay chặt lên trên đùi, cất giọng từ tốn. Tôi muốn biết các ngài có mua vũ khí trong khoảng thời gian này hay không? Cục trưởng cục an ninh lập tức đứng dậy, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Đất nước chúng tôi từ trước đến nay luôn mua vũ khí từ hai vị. Tề lão đại nói vậy là có ý gì? Tề mặc lại phất tay. Không có ý gì cả. Tôi có một lô hàng bị đánh cháo. Nghe nói lô hàng này được bán sang Australia. Tề mặc vừa dứt lời, hai người đàn ông quay sang nhìn nhau, ánh mắt họ lộ vẻ âm trầm và ngờ vực. Cục trưởng cục an ninh ngồi xuống ghế, lên tiếng hỏi người đàn ông mặc thường phục. Bộ trưởng, thời gian gần đây có tin tức gì của đối thủ không? Chúng bắt đầu hành động rồi à? Người đàn ông mặc thường phục được gọi là bộ trưởng nhíu mày đáp. Không, chả thấy có tin tức chúng hành động bất thường gì. Nhưng mà nếu địa điểm hàng đến là Australia, chắc chắn là người mua ở bên này rồi. Đúng là chỉ có bọn chúng mới có thực lực và dã tâm mua lô hàng đấy. Chúng giỏi thật, dám qua mặt chúng ta hả? Nếu hôm nay Tề lão đại và Zawen lão đại không truy đuổi đến đây thì chúng tôi còn chả biết gì. Thấy thần sắc của hai vị quan chức quân đội có vẻ nghiêm trọng, Tề mặc cất giọng lạnh lẽo. Tôi không có hứng thú với việc nội chính của các ngài. Tôi chỉ muốn biết đối phương là ai, nơi nào là nơi có khả năng đón hàng nhất. Còn nữa, hãy mở đường đặc thù của các anh cho chúng tôi đi. Chúng tôi cần dùng một số thứ. Ông bộ trưởng và cục trưởng liếc nhìn nhau không lên tiếng. Zawen thấy vậy lại mỉm cười. Chỉ là một con đường đặc biệt thôi mà. Các ngài phải biết lô hàng này có giá trị hơn 40 tỷ đô la. Toàn là vũ khí loại hình mới. Nếu rơi vào tay đối thủ của các ngài, tôi tin mảnh đất bình yên như Australia rồi cũng sẽ thay đổi hoàn toàn. Hơn 40 tỷ đô la. Sao nhiều thế chứ? Cục trưởng cục an ninh vừa la lớn vừa vung nắm đấm về phía trước. Ông bộ trưởng nhìn Tề Mặc và Zawen gật đầu nói. Không thành vấn đề. Các anh cần mở con đường đặc biệt nào thì cứ đề xuất.

Nhưng nếu cô còn để tôi một lần nữa nghe ba từ đấy, cô cũng không cần phải đi hắc lao báo danh đâu. Tôi trực tiếp cho cô thấy cô không chú ý sẽ phải lãnh hậu quả như thế nào. Tâm nghe xong thở phào nhẹ nhõm, miệng nở nụ cười rạng rỡ. Gia Wen cười vui vẻ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Tề lại bỏ qua cho người khác đấy. Cô gái nhỏ à, cố gắng lên nhé. Tôi thật sự muốn biết sau này Tề còn thay đổi như thế nào. Tề bắt đầu biết quan tâm đến người khác đúng là chuyện hiếm có. Gia Wen, anh bắt đầu ngứa ra rồi phải không? Tề Mặc cất giọng lạnh lùng, không chứa sự phẫn nộ hay chỉ trích, nhưng khiến người nghe có thể cảm thấy thái độ không hài lòng của hắn. Đi thôi. Tề Mặc đứng dậy, một tay ôm eo của Tâm đưa cô đi. Tâm lại liếc nhìn người bên cạnh, không nói một lời nào, ngoan ngoãn đi theo hắn. Lúc này tốt nhất thì không nên trái lời của hắn, dù là cô chả muốn rời khỏi đây tí nào. Màn đêm nhanh chóng qua đi, ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi khắp bốn phương, ánh nắng chiếu trên mặt biển lấp lánh khiến vạn vật trở nên vô cùng sinh động. Hải phận quốc tế, ba con tàu loại hình lớn lướt sóng tiến về Australia. Mỗi con tàu nặng hàng trăm tấn, dáng vẻ nặng nề nhưng không thể nào nặng hơn, giống như sắp bị chìm xuống biển đến nơi rồi. Bên cạnh ba con tàu, thấy mấy chiếc tàu chở đầy dầu rất bình thường. Tuy nhiên, đối với những người trong nghề như Tề Mặc, chúng tuyệt đối không phải là tàu chở dầu thông thường. Tàu chở dầu chỉ là vỏ bề ngoài, còn bên trong chính là quân hạm, là tàu của quân đội. Đám Tề Mặc ở trong một chiếc quân hạm do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cung cấp. Theo dõi hệ thống định vị toàn cầu của Bộ Quốc phòng, các thông số và hình ảnh dần hiện lên trên màn hình rõ mồn một, từ tốc độ, phương hướng, khoảng cách. Chắc là mấy con tàu đó. Giao Quen chăm chú nhìn màn hình, gật đầu lên tiếng. Tin tức Bộ Quốc phòng cung cấp nhất định không sai. Tề Mặc gõ nhẹ ngón tay lên bàn điều khiển ở phòng thuyền trưởng. Nhìn thấy con tàu trên màn hình, hắn cau mày nói. Đừng quên những lời Feng Shui nói. Sao quen im lặng một lúc. Tôi biết, có điều chúng ta phải quan sát thêm mới có thể kết luận. Chúng ta không có nhiều thời gian. Vấn đề danh dự là tử huyệt của chúng ta. Chúng ta không thể nào bị mất mặt. Tề Mặc ngầm quan sát vài giây rồi gật đầu. Cử người đi lục soát đi. Giao Quen lập tức quay đầu rồi truyền đạt lệnh cho thuộc hạ. Hồng Ưng dẫn đám người của Giao Quen lên một chiếc tàu ngầm trang bị hiện đại do Bộ Quốc phòng vừa điều đến. Chiếc tàu ngầm lặn xuống dưới mặt nước, lao nhanh về phía ba chiếc tàu lớn khả nghi. Tề Mặc và Giao Quen đứng trong phòng thuyền trưởng, chăm chú theo dõi cảnh thuộc hạ của họ lên tàu ngầm lặng lẽ xâm nhập vào ba chiếc tàu lớn. Họ không rời mắt khỏi màn hình. Gương mặt lộ rõ vẻ thận trọng chưa từng có. Người mua lô vũ khí chắc chắn không phải nhân vật tầm thường. Do lô hàng của Tề Mặc được bán đi Trung Đông, căn bản không cần dùng đến quân hạm. Vì vậy lô hàng không thể nào nằm trên quân hạm. Ba chiếc tàu lớn nhất định là do Feng Fuxi chuẩn bị để chở hàng. Nhìn qua cũng có thể thấy trị giá số hàng trên tàu không chỉ là con số 40 tỷ mà có thể lớn hơn rất nhiều. Lô vũ khí có giá trị lớn như thế, đến Bộ Quốc phòng của đất nước này còn chưa đặt hàng mua như thế bao giờ. Có thể suy đoán đối phương không hề đơn giản. Cộng thêm những lời nói từ Feng Shui, vụ mua bán của bà ta càng trở nên nguy hiểm hơn. Feng Shui đã đến Australia rồi. Zhao Wen lên tiếng. Tề Mặc không thay đổi sắc mặt khi nghe hắn thông báo như thế. Feng Shui không phải là đồ ngốc. Một khi phát hiện con chip biến mất, bà ta có thể suy đoán là bị mất ở nơi nào, rơi vào tay ai. Feng Shui vội đến Australia không phải là chuyện gì lạ. Do bà ta không có máy bay quân dụng như Tề Mặc và Zhao Wen, bà ta tới muộn hơn hai người họ cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Hãy giám sát bà ta. Bà ta chả là gì cả, nhưng mà người hợp tác với bà ta không phải nhân vật đơn giản. Tề Mặc nói rất lạnh lùng. Zhao Wen gật đầu. Tôi đã cử người giám sát ngay từ đầu rồi. Feng Shui và Zhao Wen có thế lực ngang hàng trong nội bộ mafia. Zhao Wen hợp tác với Tề Mặc nhiều năm, Feng Shui cũng không vừa, tìm một đối tác không nhỏ. Bà ta và Zhao Wen đều không phải là nhà sản xuất vũ khí, mà chỉ phụ trách giao dịch và tiêu thụ. Lão đại à, mọi người đều đã lên tàu. Từ chiếc tàu ngầm, Hồng Ưng lên tiếng bẩm báo. Tề Mặc gật đầu. Tiến hành giám sát, đừng để xảy ra bất cứ sơ suất nào. Vâng, thưa lão đại. Hồng Ưng là người từ trước đến nay làm việc vô cùng cẩn trọng, lại có Lập ở bên cạnh. Tề Mặc tương đối tin tưởng năng lực của hai người họ. Hắn cất giọng đều đều. lấy cho tôi một ly trà. Không nghe thấy tiếng trả lời, Tề Mạc cau mày vừa định quay lại, một ly trà nóng đưa đến trước mặt hắn. Hắn cầm lên uống một ngụm. Ai pha? Vừa nói hắn vừa quay người về phía sau. Một thuộc hạ của Gia Quen đứng đằng sau, lại cúi đầu đáp. Là thuộc hạ. Thế Tâm đâu? À, thuộc hạ không biết, thuộc hạ không thấy cô ấy. Anh chàng thuộc hạ vừa nói vừa đứng xa bên cạnh Gia Quen. Gia Quen lại mở miệng ra hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình. Chuyện gì vậy? Tâm chả phải đi theo anh hay sao? Thân sắc của Tề càng trở nên lạnh lẽo, hắn cất cao giọng. Đi gọi Hoàng Ưng đến đây cho tôi. Lão đại, tìm tôi có việc gì? Hoàng Ưng ở khoang sau phụ trách quan sát mặt biển và tình hình dưới đáy biển. Nghe nói Tề Mạc tìm, anh ta vội vàng chạy lên phòng thuyền trưởng. Ly Tâm đâu rồi? Tề Mạc tối sầm mặt hỏi Hoàng Ưng. Từ lúc đi khỏi khu biệt thự, Tâm luôn ở bên cạnh hắn. Khi lên tàu thì Tề Mạc còn nhìn thấy cô. Sau đó do mải theo dõi tin tức trên màn hình mà không để ý đến Tâm. Bây giờ phát hiện cô biến mất, Tề bắt đầu biết Tâm tuyệt đối không có bản lĩnh bỏ trốn. Vậy cô đang ở đâu? Hoàng Ưng vội lên tiếng. Tâm bị say sóng nên tôi để cô ấy ra khoang sau nghỉ ngơi rồi ạ. Ban đầu Hoàng Ưng không biết là Tâm bị say sóng, nhưng lúc chuẩn bị tách tàu, anh ta nhìn thấy gương mặt tái mét của Tâm mới biết trong người Tâm khó chịu. Lúc đó Tề Mạc đang tập trung tinh thần quan sát tình hình, thế nên Hoàng Ưng không báo cáo. Nghe Hoàng Ưng nói vậy, gương mặt của Tề giãn ra, hắn ra lệnh cho Hoàng Ưng. Đưa cô ta lên đây. Vâng ạ. Hoàng Ưng dặn dò, một người thuộc hạ biết tính của Tề Mạc chạy ngay xuống khoang dưới tìm Tâm. Báo cáo lão đại, không thấy đâu. Trong khoang không có một ai, trên tàu cũng không tìm thấy người. Một lát sau, người vừa chạy đi lại bẩm báo. Tề Mạc nghe xong sắc mặt khó coi đến mức đáng sợ. Hoàng Ưng liền gọi người phụ trách đến hỏi. Anh điều hết người ở khoang sau lên tàu ngầm rồi hả? Đối diện với gương mặt đáng sợ của Tề Mạc và Hoàng Ưng, người phụ trách bất giác run rẩy. Tôi điều đi hết rồi ạ. Tôi... Trời ơi! Tề, mau xem đi! Người phụ trách còn lại chưa nói dứt lời, Sao Quen đột nhiên lại chửi thề lên. Cùng lúc đó Hồng Ưng ở trên chiếc tàu ngầm cũng gửi đến tin. Lão đại, rốt cuộc trên đó cử bao nhiêu người xuống đây, tại sao bây giờ lại thừa ra một người? Tề Mạc nhanh chóng quay nhìn người trên màn hình. Dưới đáy biển có một thân hình đeo đồ lặn biển đang cố gắng leo lên một trong ba con tàu lớn. Nhìn động tác vụng về của người đó, nếu không có bình dưỡng khí và máy đẩy, không biết người đó sẽ chìm từ lúc nào. Người đó bám lấy đáy tàu như con giun đất, động tác chậm chạp đến mức mà muốn rối ruột ra, bộ dáng thảm thương không thể tả nổi. Lúc này gương mặt của Tề Mạc chỉ còn đọng lại sự phẫn nộ. Ly trà trong tay hắn bị bóp vỡ tan tành. Tề Mạc ném mạnh mảnh vỡ sang một bên, cất giọng đầy giận dữ với Gia Quen. Nơi này giao cho anh. Vừa nói hắn vừa sải bước rộng về phía khoang dưới. Thân hình quen thuộc ở trên màn hình vừa rồi, ngoài Tâm ra thì còn ai vào đây nữa. Nhờ bình dưỡng khí và máy đẩy trên người, Tâm nặng nhọc leo lên từ đáy tàu, rồi lên thành tàu, chui vào trong một góc tối. Tâm há miệng thở hổn hển. Tại sao cô lại bị say sóng? Tại sao lại xảy ra chuyện vô lý như thế này? Ngẩng mặt nhìn lên thành tàu, Tâm cảm thấy toàn thân mềm nhũn. Trước đây, mỗi khi tham gia hành động Tâm đều đi máy bay, chưa từng đi tàu biển bao giờ. Khi theo Tề Mạc lên chiếc quân hạm, Tâm còn tưởng cô có dịp trải qua thử thách mới lạ. Nào ngờ sự mới lạ này nằm ngoài sức tưởng tượng của Tâm. Cô bị say sóng liềng xiềng, nhìn từng lớp sóng xô đến, Tâm cảm thấy toàn thân như bị một sự bạo hành vô cùng tận. Tuy nhiên, say sóng còn chưa phải là chuyện tồi tệ nhất. Đáng sợ hơn cả là chuyện Tâm có mặt ở nơi này. Tại sao cô lại bị đẩy đi do thám trên con tàu của một kẻ địch chứ? Cô bị say sóng nên được đưa đến khoang sau nghỉ ngơi. Trong cơn mơ mơ tỉnh tỉnh, Tâm lại xuống tàu ngầm lúc nào cũng không hay biết. Tâm chỉ nhớ cô bị người bên cạnh lôi đi lôi lại. Đến lúc đầu óc tỉnh táo một chút, Tâm phát hiện cô đang ở dưới đáy biển, nhìn đàn cá bơi lội tung tăng quanh mình. Tâm không hề cảm thấy hưng phấn hay thích thú, mà chỉ muốn giết người thôi. Cô không biết bơi, ném cô xuống đáy biển rốt cuộc là ý của ai? Đưa mắt nhìn quanh khoang thuyền tối om, Tâm khôi phục lại hoàn toàn thần trí, cô nghiến răng nghiến lợi, vung nắm đấm về phía trước. Khi quay về, cô nhất định phải đòi lại công bằng mới được. Bọn họ dám bắt cô đi làm nhiệm vụ trong lúc cô không tỉnh táo như thế này à? Tâm tháo bộ đồ dưỡng khí và máy đẩy nặng trịch lên người, cất vào một chỗ. Lúc trở về, cô còn cần đến mấy thứ này, không có nó chắc chắn cô sẽ làm mồi cho cá. Tâm thậm chí còn tháo cả máy thông tin đeo trên người để đem đi giấu. Cô chưa sử dụng thứ đó bao giờ nên không biết đó là bộ phận liên lạc. Họ bắt mình đến đây làm cái gì? Tâm vỗ vỗ đầu, cố chịu từng cơn buồn nôn trong lồng ngực, vừa lẩm bẩm chửi thề vừa lặng lẽ đi lên phía trên con tàu. Con tàu thật lớn, Tâm lặng lẽ đi băng qua khoang tàu. Cô không có cảm giác nào ngoài một chữ lớn. Tâm không rõ nhiệm vụ của mình là gì nên cô cứ đành đi lung tung. Vừa tiến bước, Tâm vừa nhìn xung quanh bằng ánh mắt kinh ngạc. Mặc dù chưa từng đi tàu bao giờ nhưng có thể dễ dàng nhận ra con tàu này lớn hơn cả tàu của Tề Mạc gấp mấy lần. Đi vài vòng, Tâm không gặp một bóng người. Mặc dù vẫn hơi chóng mặt nhưng trí thông minh của cô vẫn còn. Tâm biết Tề Mạc muốn tìm lô vũ khí trên con tàu này, vì vậy hắn cử cô đến đây chắc chắn không phải ngoài mục đích bắt cô tìm vũ khí. Mặc dù Tâm chưa trực tiếp nghe mệnh lệnh từ Tề Mạc. Đi quanh tầng 1 rồi lên tầng 2, Tâm không rõ con tàu này bố trí như thế nào, đâu là lối vào, đâu là lối ra, đây là đầu tàu và đâu là đuôi nữa chứ. Cô chỉ tìm theo trực giác của mình. Anh thử nói xem, bọn chúng có tìm đến đây không? Một giọng nói từ khoảng cách xa vọng đến. Tâm liền dừng bước nép sang một bên. Chắc chắn đến, đối phương không bao giờ chịu thiệt đâu. Một giọng nói đầy âm mũi lại cất lên. Anh nói chí phải, Zawen có thể chịu thiệt chứ tên Tề Mạc đó sẽ không bỏ qua đâu. Cũng tốt, mong chúng nhanh đến, chúng ta sẽ đợi chúng. Dùng sinh mạng của tôi để đổi lấy sự vinh hoa phú quý cả đời cho người thân, tôi thấy cũng đáng. Lại là một giọng nói đầy âm mũi. Tâm hơi nhíu mày, đưa tay bóp trán. Nghe người này còn lại vỗ tay tán thưởng, Tâm ít nhiều đoán ra sự việc. Hai người đàn ông này chờ đám Tề Mạc đến rồi liều chết cùng họ. Nói như vậy con tàu này nhất định có gì đó bất ổn. Sau khi lĩnh ngộ ra, Tâm quyết định đi tìm hai người đàn ông. Xem ra hai người này là kẻ đứng đầu rồi, chắc biết không ít chuyện. So với việc lãng phí thời gian đi tìm lô vũ khí, tìm đến họ có lẽ sẽ thu hoạch được càng nhiều hơn. Gặp phải một bức tường thép rất lớn, Tâm sờ soạng một hồi cũng không tìm thấy cửa khóa. Nếu mà có cửa khóa, cô sẽ có bản lĩnh lẻn vào mà không ai biết. Nhưng mà không có cửa khóa, cô phải làm thế nào đây? Tâm không thể lấy thuốc nổ để phá tường như Tề Mạc, vì vậy cô đành thở dài, đứng nghe tiếng nói chuyện ở vách bên cạnh không ngừng truyền tới. Mình không tin là mình không làm được. Tâm lẩm bẩm rồi tránh người đi qua đống chướng ngại vật sang bên kia. Chỗ này không thể đi qua, chắc chắn sẽ có chỗ khác qua được. Càng đi vào trong thì lại càng tối hơn. May mà Tâm từng được huấn luyện hành động trong bóng tối. Chỉ cần một vệt sáng lờ mờ, cô cũng có thể nhìn thấy rõ mọi vật. Lần mò trong bóng tối hết khoảng thời gian một nén hương, rẽ qua vài ngả, Tâm nhìn thấy trước mặt một cửa sắt lớn, trên cửa có khóa mật mã. Tâm nhếch mép nở nụ cười thách thức. Đối với cô, khóa cửa chỉ là trò hề. Tâm sờ sờ chiếc nhẫn trông rất bình thường của cô đeo trên tay. Từ chiếc nhẫn thò ra một sợi dây đặc biệt cực nhỏ, vừa mềm mại như tơ, vừa sắc như lưỡi dao. Tâm không nghiên cứu cách giải mật mã mà trực tiếp thò tay vào. Chỉ cần phá hỏng khớp của khóa mật mã, nó lập tức trở thành sắt vụn ngay. Đúng là đồ ngốc, dùng khóa mật mã làm cái gì chứ? Tâm khẽ thốt lên. Có chiếc khóa nào mà cô không mở được, càng khóa hiện đại càng dễ mở. Đối với người như cô, kiểu khóa cổ điển có khi còn phiền phức hơn một chút. Tâm chăm chú nhìn cửa sắt hơi hé mở. Cô lách người thật nhanh vào bên trong. Tâm bắt đầu thốt ra một câu chửi thề khi thấy đống container xếp ngăn nắp ở bên trong. Cô đã phán đoán sai phương hướng căn phòng có hai người đàn ông kia rồi. Bầu không khí nặng nề bao trùm quanh Tâm. Tâm không biết cấu tạo của con tàu này hoàn toàn khác xe ô tô hay máy bay. Ở trên tàu chỉ cần tính toán sai một ly, cô sẽ đi cả ngàn dặm. Tất cả đều là container xếp hàng thành từng hàng dài, nhìn không thấy tận cùng. Tâm bất giác nhíu mày. Xem ra đây là lô vũ khí mà Tề Mạc đang tìm. Nhớ lại nội dung cuộc trò chuyện của hai người đàn ông ban nãy, họ tuyệt đối không phải là cố ý nói cho cô nghe. Vì vậy trong này nhất định có vấn đề. Tâm lại di chuyển gần đến mấy cái đống container. Cô không ngửi thấy mùi gì kỳ lạ, không có mai phục, cũng không có phát hiện đặc biệt. Tâm hành nghề ăn trộm nên trong hoàn cảnh khép kín, cảm giác của cô, giác quan của cô nhạy bén, lại càng nhạy bén hơn. Cô có thể nghe thấy tiếng động du nhỏ nhất, đây là tố chất của một kẻ trộm chuyên nghiệp cần có. Tâm mắt nhắm mắt mở, quan sát kỹ lưỡng. Nơi này đúng là không có gì bất thường, Cả khoang tàu yên tĩnh đến mức đáng sợ. Tâm sờ tay lên thùng container, dưới bàn tay là cảm giác lạnh lẽo và trơn láng. Tâm lại điều khiển sợi dây nhỏ trên chiếc nhẫn đâm vào trong góc của chiếc container. Chiếc container làm bằng thép bị sợi dây đặc biệt cắt thành một miếng khá lớn để lộ những thứ ở bên trong. Bên trong toàn là súng ống mới tinh, có cây súng đã lắp hoàn chỉnh, có cây tháo rời thành từng bộ phận, báng súng màu đen tuyền lấp lánh. Tâm hơi nhăn mặt khi phát hiện không có dấu hiệu bất thường. Vì nơi này hoàn toàn bình thường nên cô càng cảm thấy kỳ lạ khi nhớ lại lời nói của hai người đàn ông. Tâm tháo chiếc hoa tai phát tín hiệu cúi người dò tìm, đồng thời lại sờ mó đống vũ khí ở trong container. Chiếc hoa tai không hề có phản ứng. Container ngoài đống súng ống cũng không có gì đặc biệt. Tâm vừa định từ bỏ cuộc tìm kiếm thì một nút tròn nhỏ cứ như chiếc cúc áo ở dưới đáy container thu hút sự chú ý của cô. Vào lúc này, Tề Mặc đang bước lên con tàu lớn. Hắn nhíu mày nhìn đống trang bị mà Tâm giấu vào một góc. Tề Mặc đoán Tâm sẽ chả làm chuyện gì tử tế đâu. Quả nhiên không sai, cô giấu đồ trong đó, cả máy liên lạc cũng giấu như báu vật thế. Đúng là ngu xuẩn. Lẽ nào việc say sóng ảnh hưởng đến trí thông minh và sự nhạy cảm của cô ta hay sao? Tề lão đại, một người toàn thân trang bị súng ống từ một góc chạy đến. Tề Mặc đưa mắt qua người đó, cất giọng nộ khí. Tìm thấy không? Thưa Tề lão đại, chúng tôi đang tìm. Phía đuôi tàu không thấy đâu cả. Chúng tôi định tiến về phía đầu tàu tìm kiếm. Hai con tàu kia cũng không có tin tức gì. Tề lão đại có tin rồi. Người đàn ông cung kính trả lời. Cùng lúc này, từ mấy chiếc quân hạm ngụy trang vọng đến tiếng súng nổ. Tiếng của Giao Quen thông báo qua hệ thống liên lạc. Tề, tôi đã cử thuộc hạ lên quân hạm rồi. Trên đó đều là người của Phen Fuxi. Tề Mặc nói lạnh lùng. Xác định lô hàng, không để lại một mống người. Tất nhiên, Giao Quen khẽ cười khẽ. Câu nói không che đậy mùi máu tanh. Tề Mặc vẫn chưa cắt đứt liên lạc với Giao Quen. Trên con tàu hắn đang đứng, đột nhiên xuất hiện tiếng súng nổ sát tai. Người đàn ông đứng bên cạnh Tề Mặc liền báo cáo. Tề lão đại, chúng ta đã nổ súng vào đối phương. Tề lại đảo mắt qua đống trang bị lặn biển do Tâm để lại. Thân sắc của hắn lộ vẻ tàn khốc chưa từng thấy. Hắn nhả chữ một. Ngoài người đàn bà đó, tôi không muốn nhìn thấy những người khác. Nói xong, Tề Mặc quay người đi về phía đầu tàu. Vâng ạ. Người đàn ông ở trên bên cạnh lập tức thông báo mệnh lệnh của Tề Mặc qua bộ đàm. Cuộc đấu súng ngày càng kịch liệt. Trong khi ở đó, ở khoang tàu bên này, Tâm lại vùi đầu nghiên cứu chiếc cúc nhỏ màu đen. Do nơi cô đứng có hiệu quả cách âm rất tốt, Tâm không hề nghe thấy tiếng súng nổ ở bên ngoài. Tâm mở thêm mấy container phát hiện một số cúc đen rất to. Những thứ này giống bộ phận hẹn giờ, nhưng mà hình như không phải, cũng không giống bộ phận phát nổ. Tâm nghĩ nát óc, không hiểu đây là thứ gì. Tâm đột nhiên cảm thấy choáng váng. Cô càng tiến sâu vào bên trong. Tâm tiếp tục mở container. Bàn tay nhạy cảm của Tâm sờ vào thấy toàn là súng ống, không có thứ gì khác. Đến một container, Tâm đột nhiên sờ phải một cái hộp vuông. Nhìn vào bên trong, Tâm thấy xếp từng khối vuông mà không hề có súng ống. Tâm lôi một khối vuông ra ngoài quan sát. Cô đột nhiên có cảm giác bị giật giật. Tâm ngừng động tác. Đây là cảm giác có sự liên kết với nhau. Cô lại lấy mấy khối vuông nữa ra ngoài, phát hiện giữa các khối vuông được nối với nhau bằng một sợi dây mỏng như tơ. Tâm nhíu mày quan sát kỹ. Lúc đó, Tề sải từng bước dài về phòng thuyền trưởng. Tiếng súng nổ trên con tàu ngày một thưa thớt, trong khi cuộc đọ súng trên mấy chiếc quân hạm vẫn hết sức kịch liệt. Có thể thấy mấy chiếc quân hạm đi theo bảo vệ ba con tàu lớn. Con tàu lớn không có bất cứ sức mạnh nào đáng kể. Đá chân đẩy cửa phòng thuyền trưởng, Tề Mặc thấy hai người đàn ông bị người của hắn khống chế. Hắn ngồi vào ghế thuyền trưởng, không hề bận tâm đến ánh mắt phẫn nộ và thâm hiểm của hai người đàn ông. Hắn điều chỉnh hệ thống camera trên cả con tàu. Thông qua hình ảnh nháy liên tục trên màn hình, Tề Mặc chứng kiến người của hắn khống chế toàn bộ con tàu. Camera dò tìm mọi ngóc ngách nhưng vẫn không thấy bóng Tâm đâu. Tề càng xa sầm nét mặt. Tề Mặc, rốt cuộc anh muốn cái gì? Dám đến cướp hàng của chúng tôi, mục đích của anh là gì? Một giọng nói phẫn nộ từ phía sau vọng đến. Tề Mặc quay sang nhìn hai người đàn ông đang run rẩy. Hắn cất giọng lạnh lẽo. Tôi đã nói không muốn nhìn thấy người nào khác. Vâng, thuộc hạ biết lỗi rồi. Thuộc hạ của Giao Quen liền lôi hai người đàn ông ra ngoài giải quyết bằng hai phát súng. nhẹ giống như tiếng mở nắp chai. Bùng một cái, mặt biển đột nhiên phát ra tiếng nổ cực lớn. Tề Mạc đưa mắt nhìn, một chiếc quân hạm giả dạng ở vị trí cách xa con tàu của hắn bắt đầu nổ tung, rồi biến thành một biển lửa cháy rừng rực. Trong khi đó, chiếc chiến hạm của Gia Quen từ từ tiến đến gần. Tề, tuyệt quá, anh hãy cho tôi một chiếc đi. Gương mặt điển trai của Gia Quen xuất hiện trên màn hình hệ thống liên lạc, ánh mắt đầy vẻ hưng phấn. Tề Mạc lạnh lùng đáp, chỉ có lần này. Tề cũng thật là, tôi đã dám bắn, tất nhiên sẽ không tạo thành sự uy hiếp đối với anh. Phạm vi phát nổ cũng chả đến chỗ anh. Tề Mạc không đổi sắc mặt. Tôi cũng vậy. Tề này, anh nhỏ mọn thật đấy. Quả ngư lôi này hiệu quả tốt thật đấy. Không cần Gia Quen tán thưởng, Tề cũng biết rõ là Gia Quen vừa mới bắn ngư lôi, mấy chiếc quân hạm ngụy trang đột nhiên yên tĩnh hẳn. Mặc dù mấy con tàu ngụy trang đều là quân hạm, nhưng người trên tàu chỉ là người phụ trách vận chuyển hàng, chưa chắc đã biết sử dụng vũ khí hiện đại. Lão đại à, những con tàu khác đã bị chúng ta chiếm lĩnh rồi. Hồng Ưng xuất hiện trên màn hình thay thế hình ảnh của Gia Quen. Tề lại gật đầu, lục soát toàn bộ. Người của hắn dễ dàng khống chế đối phương ngoài sức tưởng tượng, nên mọi việc hết sức thận trọng. Vâng, rõ rồi ạ. Lão đại à, lão đại nên quay về tàu đi ạ. Tôi sẽ chịu trách nhiệm tìm Tâm, dù sao đây cũng không phải là tàu của chúng ta đâu. Lập đứng ở đằng sau Hồng Ưng lên tiếng. Tề Mặc yêu cầu đám Hồng Ưng quay về đón hắn, rồi đưa hắn lên con tàu lớn. Bọn họ không thể giấu nổi sự kinh ngạc. Sau đó họ mới biết Tâm bị đẩy lên tàu của đối phương. Khi Hồng Ưng và Lập ra lệnh cho người của Gia Quen hành động, bọn họ không thể ngờ Tâm cũng đã bị đưa đi. Nghe nói Tâm bị say sóng, lại chứng kiến bộ dạng rõ ràng không biết bơi của cô ở dưới đáy biển, họ cảm thấy hết sức lo lắng. Tuy nhiên, việc Tề Mạc đích thân lên tàu tìm kiếm Tâm khiến họ vô cùng ngạc nhiên. Tề lạnh lùng nói, tôi có tính toán của tôi, các chú cứ việc làm việc của các chú đi. Hồng Ưng và Lập đưa mắt nhìn nhau rồi tắt liên lạc. Tề Mạc quan sát bàn điều khiển trong phòng thuyền trưởng. Hắn khởi động thiết bị phát thanh ở trên tàu. Không đợi đèn xanh bật sáng, Tề Mạc lập tức mở miệng. Tâm, tôi cho cô một phút xuất hiện ở phòng thuyền trưởng. Giọng nói lạnh lùng và bá đạo của Tề trong chốc lát lan truyền cả con tàu. Lúc này, Tâm đang từ từ mở container. Bên trong các khối vuông được nối liền với nhau. Cô bất giác dùng mình khi thấy từng vầng khối vuông trước mặt. Mặc dù chưa từng sử dụng bao giờ, nhưng Tâm biết đó chính là thuốc nổ thuộc tính kim loại. Quay đầu bắt gặp container khổng lồ đằng sau, hai chân của Tâm mềm nhũn. Phá hủy con tàu này tuyệt đối không cần nhiều thuốc nổ như vậy, rốt cuộc chúng còn có mục đích gì? Thuốc nổ thuộc tính kim loại không cần điểm hỏa cũng có thể phát nổ, uy lực gấp mấy lần thuốc nổ bình thường. Trời ạ, đây là thứ mất mạng như chơi. Gương mặt vẫn chưa hết kinh hoàng, giọng nói bá đạo của Tề vọng đến khiến Tâm toát mồ hôi. Tâm vội vàng đặt khối vuông ở trong tay xuống, nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Tâm mới chạy hai bước, những cúc tròn đen trong container đột nhiên phát sáng. Bức tường ở phía xa xuất hiện ánh sáng xanh lục mờ mờ, chiếu hắt ra cả khoang tàu tối om như có ma quỷ trêu ngươi. Gì đấy nhỉ? Tâm vừa chạy vừa lôi cúc đen ra nhìn. Cô chỉ thấy chiếc cúc không ngừng nhấp nháy trong bóng tối. Ánh sáng phát sáng ra màu xanh lục và tiếng kêu tích tắc. Tiếng động phát ra từ chiếc cúc rất nhỏ, nhưng do container có rất nhiều cúc tạo thành tiếng tích tắc rõ ràng. Nghe tiếng động từ chiếc cúc, Tâm đột nhiên dựng tóc gáy. Đây chính là bộ phận hẹn giờ. Nhưng mà ai đã khởi động bộ phận hẹn giờ chứ? Chắc chắn cô không phải là người khởi động. Vậy thì ai? Tâm mặt tái mét, lấy hết sức bình sinh, lao về phía cửa lớn. Cô vừa chạy vừa nghiến răng. Cô tuyệt đối không tha thứ cho người nào dám khởi động mấy thứ nguy hiểm này. Một tiếng rầm vọng tới, Tâm cảm thấy còn đáng sợ hơn là động đất. Tâm chạy đến bên cửa, lúc này cửa đã đóng kín mít. Tâm đẩy cửa, cửa không hề nhúc nhích. Cô lại giơ tay sờ lần, không phát hiện ra một khe hở nhỏ nào. Tiếng rầm vừa nãy chính là tiếng đóng cửa. Chắc chắn ai đó đã dùng điều khiển từ xa, mục đích không phải nhốt người ở bên trong, mà để người bên ngoài không thể vào trong. Tâm hốt hoảng sờ soạng khắp nơi. Lúc này cánh cửa như một bức tường nhẵn, đừng nói là tìm thấy khóa, đến một vết nứt cũng không có. Tiếng tích tắc quái dị ở đằng sau giống như đếm ngược thời gian lấy mạng người. Cô nóng ruột đấm mạnh vào thành cửa. Cô điều khiển sợi dây trên chiếc nhẫn nhưng không có tác dụng. cánh cửa được làm bằng sắt đặc biệt rất dày, chiếc nhẫn của cô không thể nào đâm xuyên thủng. Tên khốn kiếp nào, tên khốn nào dám nhốt mình trong này? Tâm vừa chửi rủa vừa sờ soạng một lượt vẫn không phát hiện ra khe hở nào. Mồ hôi từ trán của Tâm chảy ròng ròng xuống mặt. Cảnh tượng trước mắt cô lại mờ dần trong chốc lát. Tâm cố gắng kiềm chế sự run rẩy, cô nhanh chóng điều chỉnh chiếc hoa tai được chế tạo đặc biệt, xem có thể liên lạc với Tề Mặc ở phòng thuyền trưởng không. Tề Mặc. Không có tiếng trả lời. Tâm vẫn không thể nào liên lạc với Tề. Cô biết cơ hội liên lạc là rất nhỏ vì không có rõ làn sóng của con tàu này. Cô đành phải dò sóng lung tung, mặc dù cơ hội vô cùng nhỏ nhưng Tâm không bỏ cuộc. Trong hoàn cảnh này, chỉ Tề mới có thể cứu cô. Tâm tháo vỏ ngoài của chiếc cúc nhỏ hẹn giờ ở trong tay. Bên trong có chiếc kim chỉ thời gian, hẹn giờ trong 2 phút. Mặc dù tình thế vô cùng cấp bách, nhưng đầu óc Tâm tỉnh táo hơn lúc nào hết. Mặc dù vậy, việc vẫn chưa thể liên lạc được với Tề khiến tim cô đập thình thịch trong lồng ngực. Tâm à, chiếc hoa tai của cô đột nhiên có một giọng nói đầy ngờ vực của một người đàn ông. Tôi đây, anh là ai? Tâm lại càng vội vàng hét lớn. Bạch ưng. Một người đàn ông bình thản trả lời. Tâm đấm mạnh lên cửa sắt. Một chiếc hoa tai của cô nằm trong tay Bạch ưng. Sao cô không nghĩ sớm đến điều này chứ? Mau thông báo cho Tề Mặc đến cứu tôi. Chỗ của tôi toàn thuốc nổ, nhanh lên. Chậm một chút tất cả mọi người ở đây sẽ bị chết. Cô đang ở đâu? Tôi đang ở trong một khoang tàu. Tề Mặc cũng ở trên con tàu này, nhanh lên. Bây giờ chỉ còn lại hơn 1 phút rưỡi. Tâm nhanh chóng trả lời. Nghe câu Tề Mặc cũng ở cùng một chỗ với Tâm, Bạch ưng hốt hoảng cắt đứt liên lạc với Tâm, lập tức nối hệ thống với Tề Mặc. Lão đại, vừa liên hệ được với Lập. Bạch ưng vừa tìm đến màn hình có Tề Mặc. Anh ta nhìn Tề Mặc bằng ánh mắt vô cùng khẩn trương. Bạch ưng đột nhiên xuất hiện trên màn hình, sắc mặt khó coi. Tề Mặc lại cau mày. Nói đi. Lập ở trên con tàu khác thấy ưng gọi, biết là có chuyện cấp bách, lập tức nối liên lạc. Trong chốc lát, mấy màn hình nối thông với nhau. Tâm vừa liên hệ với tôi, nói cô ấy và lão đại đang cùng ở trên một con tàu. Chỗ cô ấy có thuốc nổ, chỉ 1 phút 20 giây nữa thuốc nổ sẽ khởi động, uy lực vô cùng lớn. Bạch ưng báo cáo tình hình một cách đơn giản. Hồng ưng lập tức thay đổi sắc mặt, đứng dậy hô lớn. Lão đại mau rời khỏi nơi đó đi, tôi sẽ đi đón lão đại ngay. Sa Quen lại hét lớn. Có thuốc nổ hay sao? Mấy chiếc quân hạm ngụy trang này toàn là tàu cũ nát. Nào Tề, hãy mau rút lui đi, nhanh lên. Thần sắc của Tề càng trở nên lạnh lẽo. Hắn cuộn chặt tay thành nắm đấm, ra lệnh cho Bạch ưng. Mau dò sóng của cô ta. Sau khi Bạch ưng cắt đứt liên lạc, Tâm một mặt cố giữ bình tĩnh, mặt khác không ngừng dùng sợi dây trên chiếc nhẫn đâm vào cửa sắt. Trong bóng tối yên tĩnh, tiếng tích tắc từ bộ phận đen hẹn giờ càng trở nên đáng sợ. Vị trí cụ thể của cô. Giọng nói Tề Mặc vọng ra từ chiếc hoa tai, mang âm hưởng uy nghiêm và lạnh lùng không đổi. Nghe thấy tiếng của Tề Mặc, Tâm thở phào nhẹ nhõm, cô trả lời nhanh như máy. Tôi không biết, tôi chỉ đang ở trong một khoang tàu, nơi này có rất nhiều container, bên trong toàn thuốc nổ thuộc tính kim loại, cửa ra vào đã bị đóng kín, tôi không thể ra ngoài. Anh nhanh lên, không còn bao nhiêu thời gian nữa. Trong phòng thuyền trưởng, Tề Mặc vẫn đang kết nối thông tin với tất cả mọi người, sắc mặt vô cùng nặng nề. Ở đầu bên kia Gia Quen nghiến răng. Thuốc nổ thuộc tính kim loại, chúng tính làm gì? Lão đại, chúng ta mau đi thôi. Hồng ưng và Lập liền điều khiển chiếc tàu ngầm nổi lên, vừa lúc dục vừa Tề Mặc. Ở bên ngoài cửa sổ trước mắt Tề Mặc, chiếc tàu ngầm nửa chìm nửa nổi trên mặt nước. Nắp tàu mở ra, Hồng ưng từ dưới nhô lên khỏi tàu. Thân xác của Tề Mặc vô cùng lạnh lẽo, hắn ngập tràn sát khí. Hắn không bận tâm đến chiếc tàu ở bên ngoài, liền ra lệnh cho Bạch ưng. Dò tìm vị trí của cô ta nhanh lên. Bạch ưng và Lập luống cuống dò tìm sóng của Tâm. Lập vừa điều khiển bàn phím vừa sốt ruột. Tôi sẽ cố gắng hết sức lão đại. Lão đại mau xuống tàu trước đi. Thuốc nổ thuộc tính kim loại không phải là thứ đồ chơi đâu. Tề, mau rời khỏi đó đi. Nhanh lên. Tiếng nạt nộ của Tề cắt đứt lời thúc giục của tất cả mọi người. Tề Mặc nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay. Đồng hồ xuất hiện hình ảnh vị trí của Tâm do Lập gửi đến. Đưa mắt nhìn thời gian còn lại, Tề vừa sải bước ra khỏi phòng thuyền trưởng vừa lên tiếng. Hồng ưng ở lại. Gia Quen, lái tàu tránh xa ra đi. Tất cả mọi người rời khỏi đây. Gương mặt Gia Quen trên màn hình lộ vẻ kinh ngạc, nhưng sau đó anh ta lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Gia Quen đấm mạnh tay lên bàn điều khiển, cất giọng lạnh lùng. rút lui. Không, lão đại vẫn còn. Hoàng ưng không biết từ đâu chạy đến giữ chặt cần điều khiển, cự tuyệt quyết định của Giao Quen. Giao Quen không thèm nhìn Hoàng ưng, gương mặt hắn như bị đóng băng. Rút lui, anh ấy là Tề Mặc, lời nói của anh ấy là mệnh lệnh. Chỉ vài từ ngắn gọn nhưng lại khiến Hoàng ưng trầm tĩnh. Hoàng ưng nghiến răng kéo cần điều khiển, chiếc quân hạm lập tức rẽ sóng phóng như bay về phía sau. Giao Quen nói đúng, lão đại là Tề Mặc, là thủ lĩnh của họ. Lão đại tất nhiên có biện pháp an toàn mới đưa ra mệnh lệnh đó. Anh ta không cần phải lo lắng đến sự an toàn của lão đại. Lão đại là Tề Mặc, hai từ này có thể đại diện cho mọi thứ. Con tàu chờ Hoàng ưng và Giao Quen đi xa. Ở bên này con tàu ngầm có Hồng ưng và Lập đang đậu sát con tàu lớn. Những người còn lại trên tàu lớn tụ tập một chỗ lần lượt xuống tàu ngầm. Hồng ưng và Lập không nói một lời nào, gấp rút tiến hành công tác chuẩn bị. Lời nói của Tề Mặc là mệnh lệnh tuyệt đối, dù phải đối mặt với cái chết, họ cũng không được phép run sợ. Lúc này Tâm vẫn bị nhốt trong khoang tàu, nghe nội dung cuộc trao đổi giữa Tề Mặc và những người khác, lại nghe giọng nói sốt ruột của họ và mệnh lệnh lạnh lùng của Tề Mặc. Mồ hôi trên trán Tâm túa ra, tay cô vẫn không ngừng dùng những sợi dây nhỏ đâm vào cánh cửa bằng sắt dày. Thời gian chỉ còn lại chưa đến một phút, nghe tiếng tích tắc ở phía sau, Tâm có cảm giác tắc thở. Nhịp tim của cô dần dần đồng bộ cùng tiếng tích tắc, tay cô run lẩy bẩy, hai chân mềm nhũn. 50 giây, thời gian chậm chậm trôi đi. Tâm không muốn nhìn đồng hồ nhưng cô không thể nào kiềm chế nổi bản thân, chốc chốc lại cúi xuống. Càng đếm ngược thời gian, tim của cô càng đập nhanh hơn. Sợ gì chứ? Một giọng nói bá đạo truyền đến. Tâm mím môi trả lời, tôi biết rồi. Lùi lại phía sau, cách cửa khoảng 10 mét. Nghe Tề Mặc nói vậy, Tâm chạy vội về phía sau. Vừa lui lại, cô vừa phân tích tình hình. Ở góc trái cánh cửa là nơi cô dùng dây kim loại đâm vào, chỗ đó chắc chắn yếu và dễ công phá hơn nơi khác. Tâm lập tức báo cáo tình hình với Tề Mặc. Ở vào hoàn cảnh nguy cấp này, sự sống chết chỉ tính bằng giây. Tiết kiệm một giây là có thêm một tia hy vọng sống sót. Lãng phí một giây có thể đối mặt với tử vong. Còn lại 40 giây, tiếng tích tắc vẫn vang lên đều đều. Đại diện tử môn quan sắp đến đây. Tâm trốn ở đằng sau chiếc container đầu tiên, hai tay cuộn chặt thành nắm đấm. Nằm xuống. Lại là giọng của Tề Mặc. Tâm không kịp suy nghĩ lập tức nằm úp xuống. Cùng lúc đó tiếng nổ lớn phá cửa sắt. Trong chốc lát những mảnh vụn bay tứ tung, bay cả về phía đống container bên trong. Sau vụ nổ, Tâm chỉ bất động trong một giây. Không đợi lệnh của Tề Mặc, cô nhồm dậy lao người về phía cửa sắt đang cháy dở. Góc trái cửa sắt bị Tề Mặc phá hủy thành một lỗ hồng không lớn nhưng đủ một người chui lọt. Lúc này chỗ cửa sắt bị phá hủy vẫn đang cháy đỏ. Tâm không hề bận tâm, cô thò đầu ra ngoài. Tề Mặc bên ngoài đồng thời xông đến, thấy đầu cô lộ ra, hắn giữ chặt gáy cô kéo mạnh, cả người Tâm bị lôi ra ngoài. Tề Mặc ôm chặt người của cô lập tức chạy thật nhanh về phía trước. Tâm bị hắn giữ chặt cổ, bị hắn kéo đi nhanh như bay. Tuy nhiên cô cũng chả để ý nhiều mà chỉ lên tiếng nhắc nhở, còn 20 giây. Tề Mặc không đáp lời Tâm, cất giọng lạnh lùng. Chuẩn bị. Vâng. Hồng ưng và Lập đồng thời lên tiếng. Trên mặt biển, chiếc tàu ngầm bắt đầu từ từ chìm xuống nước. Hồng ưng đứng trên nóc tàu ngầm chăm chú nhìn về hướng có Tề Mặc và Tâm, trong đầu nhầm tính thời gian còn lại. Bên dưới tàu ngầm, Lập tiến hành các thao tác, kéo cần điều khiển, hạ mức nước, đóng cửa thông gió, tăng cần tốc độ. Tất cả những người ở trong tàu ngầm đều ngồi im trên vị trí của mình, sắc mặt trầm ổn như tượng điêu khắc. Lúc này ở trên con tàu lớn, Tề Mặc và Tâm cũng nhanh chóng lao đến gần chiếc tàu ngầm. Theo từng bước chân của Tề, tàu ngầm từ từ chìm xuống mặt nước. Còn lại 15 giây. Với tốc độ của một người và sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, Tề Mặc lao đến sát thành tàu, ném cả người của Tâm về phía Hồng ưng đang chờ đợi ở trên nóc tàu ngầm. Hồng ưng giơ tay đỡ Tâm, đồng thời tụt ngay xuống dưới tàu ngầm để nhường chỗ lại cho Tề Mặc. Tề Mặc không nói một lời, bay người qua thành tàu lớn, nhảy xuống nóc tàu ngầm. Sau đó hắn vừa tụt xuống vừa giơ tay kéo nắp đậy và đóng thật mạnh. Cùng lúc đó, toàn bộ chiếc tàu ngầm chìm xuống dưới nước. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong một giây. Hồng ưng vừa ôm Tâm rơi xuống khoang tàu, lập tức có người kéo họ sang một bên nhường chỗ lại cho Tề Mặc. Tâm chân chưa kịp chạm đất, miệng đã hét lớn, mau lái tàu đi, bọn chúng không chỉ làm nổ một con tàu, nhanh lên. Trong phòng thuyền trưởng, Lập đã khởi động con tàu, cần gạt đưa xuống tốc độ lập tức tăng vọt. chiếc tàu ngầm phóng như bay dưới biển. 3 giây, 2 giây, 1 giây, bùng một cái. Tâm không nghe thấy bất cứ tiếng nổ nào, nhưng thông qua kính ở trên tàu ngầm, sóng biển từ 4 phương 8 hướng cuồn cuộn xô tới, một áp lực cực lớn như núi Thái Sơn đè nặng lên con tàu. Chưa bao giờ dưới đáy biển lại xuất hiện thủy áp lớn đến như vậy. Bọt nước kịch liệt tấn công chiếc tàu ngầm như đạn pháo. Thủy áp có sức nặng ngàn tấn, vạn tấn cứ bao trùm. Dường như không một lực lượng nào có thể kháng cự được sức mạnh đó. Chiếc tàu ngầm hiện đại này mặc dù tăng tốc đến mức tối đa, nhưng chỉ trong giây lát thân tàu không ngừng lắc lư. Các bộ phận trên tàu phát ra tiếng lục cục dưới áp lực của sức nước cực lớn. Cửa kính dùng để nhìn ra bên ngoài ở thân tàu rạn nứt, nước biển lập tức tràn vào. Nước biển từ góc 172 độ tràn vào. Khoang sau không chịu nổi áp lực đang dần tan ra. Ở góc 70 độ, nước biển tràn vào đường ống dẫn. Khoang đáy tăng nhiệt độ. Một loạt tiếng báo cáo vang lên, sắc mặt của Tề lạnh như núi băng ngàn năm. Hắn lập tức đi nhanh về phòng thuyền trưởng. Tâm lại gia nhập đám người, đi gia cố những chỗ rạn nứt bị nước biển tràn vào. Trong tay Tâm không có bất cứ thứ gì, do thủy lực ngày càng lớn, đồ sắt thép cũng bắt đầu rạn nứt. Thấy cửa kính ở bên cạnh bị nứt một lỗ to bằng cái đầu ngón tay cái, Tâm không nghĩ ngợi nhiều, dùng tấm lưng của mình chắn lỗ hổng, đồng thời hét lớn. Lái tàu đi nhanh lên. Tâm một sức mạnh không ngừng đẩy người về phía trước, nhưng cô cắn chặt răng, cố giữ nguyên vị trí, dùng thân mình không cho nước tràn vào. Thuộc hạ của Sao Quen bên cạnh thấy vậy cũng dùng thân thể bịt lỗ hổng lại. Những người này tuy không phải thuộc hạ của Sao Quen, nhưng không ít lần đi theo Tề Mặc, nên cũng có những hiểu biết về kiến thức vũ khí thông thường. Họ hiểu việc dùng thân thể bịt kín sẽ gây tổn thương lớn đến thân thể. Nhưng ở trong tình thế nguy cấp mà việc tranh thủ thời gian chỉ tính bằng giây, họ đã hành động trước khi kịp suy nghĩ. Rốt cuộc là cái thứ gì nhỉ? Trong phòng thuyền trưởng, Lập cố gắng điều khiển con tàu. Áp lực quá lớn, chiếc đồng hồ gần như không hoạt động, không thể nào đo áp lực được ở xung quanh. Máy móc hầu như ngừng dao động, nguy hiểm mỗi lúc một đến gần. Ở trong chiếc quân hạm trên mặt biển, Giao Quen và Hoàng lặng lẽ theo dõi mấy con tàu đỗ ở phía xa xa. Theo mệnh lệnh của Tề Mặc, họ đã rời khỏi khu vực nguy hiểm mấy chục dặm. Một tiếng nổ đột nhiên kinh thiên động địa vang tới. Qua ống nhòm, Giao Quen và Tề nhìn thấy 3 con tàu lớn bị một sức mạnh vô cùng to lớn làm nổ tung. Ngọn lửa bốc lên nhanh chóng nuốt chửng mấy chiếc quân hạm ngụy trang ở bên cạnh. Mặt biển chấn động mạnh, cột nước dâng cao cả 100 mét, dập tắt ngọn lửa điên cuồng. Cột nước lớn bị đẩy lên từ áp lực dưới mặt biển giống như bom nguyên tử sau khi phát nổ, dừng lại trên mặt nước trong giây lát rồi tung tóe về 4 phương 8 hướng. Dưới đáy biển truyền đến tiếng ục ục, khiến cho Sao Quen và Hoàng Ưng ở trong thuyền bỗng thay đổi sắc mặt. Rút lui, mau chóng tăng tốc rút lui. Sao Quen đập mạnh chiếc ống nhòm, giọng nói lạnh lẽo như phát ra từ địa ngục. Hoàng Ưng đứng bên cạnh, không đợi Giao Quen dặn dò, lập tức kéo cần điều khiển chiếc quân hạm quay đầu, nhanh chóng lao về phía sau. Giỏi thật đấy, bọn chúng đúng là không tiếc tiền sử dụng cả uranium. Giao Quen tối sầm mặt, chăm chú theo dõi từng đợt sóng lớn cuộn đến. Dưới mặt biển, tiếng ùng ục ngày càng vang dội. Dù là bọn họ đang ở bên trong phòng thuyền trưởng của quân hạm, nhưng vẫn có cảm giác rõ ràng. Thuốc nổ thuộc tính kim loại là gì chứ? Đây rõ ràng là... Hoàng Ưng không thể nói hết câu. Tâm đương nhiên không biết đến uranium. Uranium sau khi được gia công, mức độ ô nhiễm nghiêm trọng, miễn bàn, uy lực và năng lượng phát xạ tương đối đáng sợ. Nếu không phải là nhà sản xuất vũ khí, không ai có thể nhận ra đó là uranium. Có lẽ Tề đã đoán ra, nếu không thì đã không phát lệnh rút lui. Sao Quen kết luận. Hoàng Ưng gật đầu thừa nhận. Thuốc nổ thuộc tính kim loại tuy ghê gớm, nhưng chiếc quân hạm của anh ta rất hiện đại, có thể phòng chống cháy nổ. Tề Mặc ra lệnh cho họ rút lui nhất định. Hắn từ lời nói của Tâm phán đoán ra, đó là thứ đã được gia công hóa học rồi. Quân hạm của Hoàng Ưng lại không thể đọ nổi với tốc độ chiếc tàu ngầm do Hồng Ưng và Lập điều khiển. Nếu không sớm rời khỏi, chắc chắn chiếc quân hạm đó sẽ không chịu nổi lực phát nổ này. Liên lạc với Tề đi. Chứng kiến từng đợt sóng ngầm dội đến, Giao Quen không khỏi cảm thấy lo lắng. Sóng ngầm đã nhanh chóng tới chỗ quân hạm của anh ta. Tuy là tàu ngầm của Tề có tốc độ cực nhanh, nhưng không thể nhanh hơn với sức tấn công của sóng ngầm được. Giao Quen vừa dứt lời, Hoàng Ưng lập tức kết nối hệ thống liên lạc. Lão đại, bên đó thế nào rồi? Hoàng Ưng điều khiển quân hạm phóng về phía sau, đồng thời không ngừng liên lạc với chiếc tàu ngầm. Không có tín hiệu trả lời, trên màn hình chỉ thấy ruồi muỗi và tiếng rè rè. Hoàng Ưng bất giác run nhẹ. Giao Quen đứng bên cạnh thấy vậy, vỗ vai Hoàng Ưng, cất giọng lạnh lùng. Anh ấy là Tề Mạc, anh ấy có thể đi thì sẽ có bản lĩnh quay về. Do vẫn nối máy nên phía Giao Quen đều nghe thấy, vì vậy Giao Quen và Hoàng Ưng đã biết Tề Mạc đã xuống tàu ngầm. Chỉ vài phút sau đã không thể kết nối với Tề Mạc. Hoàng Ưng bất giác nhíu mày. Nhưng Giao Quen nói đúng, Tề Mạc không phải là người làm việc không suy nghĩ. Lão đại đã quyết định ở lại, chắc chắn có tính toán riêng. Đây chính là bản tính của Tề Mạc. Vào lúc này chiếc tàu ngầm càng lắc mạnh hơn. Tay của Lập gần như không thể giữ vững cần điều khiển. Thuộc hạ của Giao Quen liên tục báo cáo về sự cố. Dưới áp lực cực lớn, tàu ngầm xuất hiện trục trặc rất nghiêm trọng. Dừng thiết bị cung cấp dưỡng khí, dừng thiết bị thải nước, nâng cao thân tàu, hạ thấp cường độ thủy áp. Lập đưa ra một loạt mệnh lệnh, những người khác ở trong phòng thuyền trưởng im lặng làm theo. Ngừng tất cả thiết bị phụ trợ. Một giọng nói lạnh lùng vọng tới, Lập không quay đầu cũng biết Tề đã đến. Dừng mọi thiết bị phụ trợ. Lập lập tức ra lệnh mà không có bất cứ sự ngờ vực nào. Vừa nói anh ta vừa đứng dậy nhường chỗ cho Tề Mạc. Tề lại ngồi vào ghế thuyền trưởng. Hắn đưa tay giữ chặt cần điều khiển đang không ngừng dao động. Hắn dùng hết sức gạt cần xuống. Đồng thời Tề Mạc lên tiếng, giọng không thay đổi âm sắc. Tắt toàn bộ hệ thống chiếu sáng ngoài phòng thuyền trưởng. Tăng lực toàn tốc độ. Vâng. Tắt hệ thống vận chuyển. Tắt hệ thống chiếu sáng. Tắt hệ thống đối tiếp. Khởi động lực tăng tốc ở mức cao nhất. Một vài mệnh lệnh đơn giản được phát ra, thể hiện sự trầm tĩnh khác thường, như không phải đang đối mặt với tử thần. Ở trong khoang tàu, lỗ thủng sau lưng Tâm ngày càng lớn, nước biển điên cuồng táp vào thân thể, khiến lưng cô đau đến mức mất cảm giác. Đèn chiếu sáng phụt tắt, thiết bị điều chỉnh nhiệt độ ngừng hoạt động. Trong khoang bỗng chốc nóng đến mức khiến Tâm cảm thấy khó thở. Nước mỗi lúc một dâng cao, vừa mới ở cẳng chân đã đến bụng. Tâm cắn chặt răng. Lúc này Tử Môn Quan đang chờ đợi ở phía trước, chỉ Tề Mạc mới có khả năng xoay chuyển tình thế. Ngoài thiết bị động lực, mọi thiết bị phụ trợ đều ngừng hoạt động. Con tàu ngầm tăng tốc trong giây lát. Tề Mạc giữ chặt cần điều khiển, mắt không rời khỏi bản chỉ thị phương hướng. Hắn nói với Lập, liên hệ Hoàng Ưng tiếp ứng chúng ta. Lập gật đầu, thấy hệ thống liên lạc trên bàn điều khiển ngừng hoạt động, Lập nhanh chóng khởi động thiết bị thông tin đeo trên tai. Đây là thiết bị được cài đặt tần suất riêng, dùng để liên lạc nội bộ giữa anh ta và Bạch Ưng. Hiện tại, hệ thống liên lạc giữa tàu ngầm và quân hạm bị cắt đứt, Lập chỉ còn cách thông qua Bạch Ưng thôi. Lão đại, đã nhận được tín hiệu ạ? Trên chiếc quân hạm, Hoàng Ưng vừa điều khiển tàu vừa không ngừng bắt liên lạc với chiếc tàu ngầm của Tề Mạc. Tuy nhiên, đầu kia không có tín hiệu trả lời, khiến thần sắc của Giao Quen và Hoàng Ưng trở nên căng thẳng. Hoàng Ưng, một tín hiệu khác truyền đến, gương mặt của Bạch Ưng đột nhiên hiện trên màn hình. Phía tây nam, góc 43 độ, tàu của lão đại sẽ đến đó trong một phút nữa, cần sự tiếp ứng của anh, nhanh lên. Tàu của lão đại bị hỏng hóc nghiêm trọng, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ trong một phút. Bạch Ưng nói một hơi thông báo tình hình. Hoàng Ưng lập tức điều khiển quân hạm về hướng Bạch Ưng vừa chỉ. Anh ta cất giọng khẩn trương. Nhớ giữ liên lạc, tôi cần nắm tình hình cụ thể. Được thôi. Bạch Ưng nối máy với Lập. Một vài giây sau, anh ta chuyển cho Hoàng Ưng hình ảnh vị trí con tàu Lập gửi đến. Lão đại, còn 40 giây nữa mới hợp nhất với Hoàng Ưng. Cột sóng thần ở đằng sau khoảng 5 giây nữa sẽ tiếp cận chúng ta. Lập liếc qua chiếc đồng hồ đeo tay lên tiếng báo cáo. Tề Mạc không nói câu nào. Thân tàu phát ra tiếng lục cục. Người bên trong đều có cảm giác con tàu lắc lư kịch liệt. Tề Mạc lên tiếng. Chuẩn bị. Không ai đáp lời. Phòng thuyền trưởng yên lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng hơi thở. Tất cả mọi người trong phòng thuyền trưởng thầm đếm ngược 4, 3, 2, 1. Mọi người cùng lúc gạt tất cả các cần điều khiển. Tề Mạc đưa nút điều khiển hệ thống đầy lên đỉnh điểm. Một giây trước khi cột sóng chạm đến con tàu, tất cả năng lượng của các thiết bị vừa bị ngừng hoạt động được giải phóng. Chiếc tàu ngầm như được giải thoát khỏi vũng bùn lầy, phi vọt lên như tên bắn. Thân tàu rung lắc kịch liệt, nhưng cảm giác một luồng khí đè nặng xuống lồng ngực từ từ tan biến. Áp lực dần biến mất, Tâm thở hắt ra, cổ họng cô vẫn cứ đầy nước biển lạnh giá, mặn chát. Thông báo Hoàng Ưng, chuẩn bị đón tàu. Giọng nói của Tề Mạc lạnh lùng và bình tĩnh như thường lệ. Thân tàu bị thủng lỗ lớn, nếu Hoàng Ưng không đến kịp hậu quả sẽ tương đối nghiêm trọng. Con tàu tiếp tục phóng lên trên mặt nước, ánh sáng bên ngoài bắt đầu rõ hơn. Lúc này Hoàng Ưng cố gắng hết sức lái chiếc quân hạm về hướng Tây Nam. Đến gần góc 43 độ, Hoàng Ưng nhanh chóng mở khoang sau quân hạm, chỉ thấy phần đuôi vô cùng to lớn của quân hạm được phân khai, để lộ khoang tàu rộng trên mặt nước. Zawen theo dõi cảnh quân hạm ở trên màn hình giám sát, nhìn xuống đồng hồ thấy thời gian chỉ còn lại 2 giây. Anh ta hét lớn với Hoàng Ưng, tăng tốc xông lên. Hoàng Ưng nhấn mạnh tay xuống, chiếc quân hạm đạt tốc độ tối đa. Lúc đó con tàu ngầm do Tề Mạc lái vẫn lao nhanh lên trên mặt nước. Đúng vị trí đuôi tàu hạm vừa mở ra, tàu ngầm có tốc độ nhanh hơn quân hạm. Chỉ tính sai một ly, hai chiếc tàu sẽ đâm vào nhau và cùng hủy diệt. Trong phòng thuyền trưởng, ở trên quân hạm, Sao Quen và Hoàng Ưng cuộn chặt nắm đấm, mắt không rời khỏi màn hình hiển thị quá trình đối tiếp. Ở trong tàu ngầm, do các thiết bị kèm theo đều ngừng hoạt động nên Tề Mạc hoàn toàn không nhìn thấy tình hình bên ngoài. Hắn chỉ dựa vào khoảng thời gian đã định sẵn để phán đoán tình huống. Hết khoảng thời gian 1 phút, Tề Mạc đẩy cần điều khiển về phía sau, tắt thiết bị động lực. Chiếc tàu ngầm lập tức giảm tốc độ, nhưng theo quán tính vẫn lao thẳng đi, giảm tốc độ ngang qua chiếc quân hạm. Chiếc tàu ngầm nhô lên khỏi mặt nước, chui vào khoang sau của quân hạm một cách hoàn hảo. Hoàng Ưng lập tức điều khiển đưa tàu ngầm vào sâu trong bụng quân hạm, đồng thời lái quân hạm phóng đi. Trong chiếc tàu ngầm, Lập thở hắt ra. Lão đại, hoàn thành đối tiếp rồi. Tề Mạc gật đầu nhìn xuống thấy quần áo đã ngấm nước biển ướt rượt. Hắn lập tức đứng dậy đi về khoang tàu sau. Lập đi theo Tề Mạc, để lại đám thuộc hạ của Gia Quen vẫn chưa hết bàng hoàng, dõi theo Tề Mạc bằng ánh mắt sùng bái. Lập bất giác ngẩng cao đầu, chỉ Tề Mạc mới có thể điều khiển tàu giỏi như thế. Cũng chỉ có Tề Mạc mới hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi này. Trầm ổn, lạnh lùng, thủ đoạn hơn người, tin tưởng vô điều kiện, đó chính là lão đại của họ. Ở trong khoang thuyền, nước biển rút gần hết. Tâm ngồi bệt xuống nền tàu, cô đưa tay sờ trán, thấy trên trán toàn là nước, không rõ mồ hôi hay nước biển. Tâm vẫn chưa hết căng thẳng. Vừa rồi mọi cảm giác của cô bị tê liệt, bây giờ cô mới biết thế nào là ở ranh giới giữa sự sống và cái chết. Cảm giác này vô cùng kích thích, vô cùng khủng khiếp. Hệ thống chiếu sáng bật lên, Tâm nhíu mày, một lúc sau mới thích ứng ánh đèn. Thấy Tề Mạc đứng ở khoang tàu lạnh lùng nhìn mình, Tâm đột nhiên dựng tóc gáy. Thôi xong, lần này cô chết chắc rồi, mọi chuyện xảy ra chỉ là do cứu cô. Tề mặt sắt đen sì đi vào trong khoang tàu, thấy Tâm toàn thân ướt như chuột lột ngồi dưới nền tàu, nhìn hắn bằng cặp mắt hoảng sợ. Hắn rảo bước nhanh về phía cô. Tề Mạc đi thẳng về phía Tâm không chút do dự. Cô vội mở nụ cười miễn cưỡng. Cô cất giọng yếu ớt. Tề lão đại, chuyện này... á, đau quá. Tâm chưa nói dứt câu, Tề lại cúi xuống bế cô dậy. Không bế thì thôi. Tề vừa động vào người, lưng của Tâm đau rát như bị lửa đốt. Cô bám chặt lấy cánh tay của Tề Mạc. Nhìn gương mặt tái mét của Tâm, Tề Mạc lập tức thả cô xuống, xoay người cô lại. Hắn bất chấp sự có mặt của mọi người, xé đôi lưng áo của Tâm. Thấy những vết bầm tím do áp lực nước tạo thành trên lưng của Tâm, hắn xa sầm mặt, cất giọng đầy nộ khí. Ngu xuẩn. Tâm không ngờ Tề lại bế cô ngoan ngoãn để cho hắn muốn làm gì thì làm, không nói bất cứ lời nào. Trên thực tế, Tâm cũng không còn sức lực mở miệng, ngoài việc toàn thân đau nhức, cô vừa mới trở về từ cửa của địa ngục, thần hồn vẫn còn lơ lửng ở tận đâu. Bây giờ Tề Mạc có ném cô lên sao Hỏa, Tâm chắc cũng không phản ứng. Tâm mệt mỏi cuộn người trong lòng của Tề Mạc, gương mặt không chút sắc khí. Tề Mạc ôm cô đi ra cửa, vừa đi hắn vừa dặn dò. Thông báo để bọn họ chuẩn bị máy bay, nhân lực và máy kiểm tra hạt nhân tốt nhất, tôi cần tới bộ hóa học của bọn họ. Lập vâng vâng dạ dạ, biết bọn họ mà Tề Mạc chỉ chính là bộ trưởng bộ quốc phòng. Anh ta lập tức ra khỏi con tàu ngầm đi tìm Hoàng Ưng. Tâm bị Tề Mạc ôm trong lòng, tai nghe rõ lời dặn lạnh lùng của Tề. Cô ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Hạt nhân à, ý anh là cái gì? Hồng Ưng quay về phía sau Tề lên tiếng. Không phải cô tưởng thứ đó là thuốc nổ tính kim loại đấy chứ? Nghe câu hỏi của Hồng Ưng, Tâm sững người một vài giây. Hồng Ưng không nhắc làm cô không còn nhớ đến nữa. Dù cả tàu chứa thuốc nổ đi chăng nữa, uy lực cũng không thể lớn đến mức như vậy. Uy lực tương đương với một cơn sóng thần, kể cả là loại thuốc nổ tiên tiến nhất cũng không thể nào so sánh. Tâm quay sang hỏi Hồng Ưng, đó là cái gì? Uranium, một loại nguyên liệu của năng lượng hạt nhân. Nó có tính chất phóng xạ, độ nguy hiểm tương đối lớn. Hồng Ưng nghiến răng lớn trả lời. Uranium mà, sao có thể là nó được? Tôi đã động vào nó, tôi còn sờ vào. Tâm không giấu nổi vẻ hoảng hốt, nói lắp ba lắp bắp. Cơ thể vốn mỏi và mềm nhũn của Tâm đột nhiên cứng đờ. Cô vô thức nắm lấy áo của Tề. Tâm ngẩng đầu nhìn gương mặt cương nghị của Tề mặc, toàn thân bất giác run rẩy. Cô còn ngọ nguậy nữa tôi ném cô xuống đấy. Tề mặc lại đảo mắt qua Tâm, gương mặt hắn lạnh lùng như băng giá. Lúc này Tề mặc đã đi lên boong quân hạm, đối diện với đại dương mênh mông. Tâm biết nếu cô còn run nữa, Tề sẽ ném cô xuống biển ngay. Nhưng mà dù cố gắng hết sức, cô vẫn không thể khống chế bản thân, không biết do mệt mỏi hay do quá sợ hãi. Tôi không sợ, chỉ là tôi không thể kiềm chế. Tâm cố gắng điều hòa hơi thở, chậm rãi nhả từng chữ một. Khi sinh mạng bị uy hiếp, nói không sợ hãi là giả. Tuy nhiên, Tâm vẫn có thể cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Tề mặc nhìn Tâm đang nghiến chặt răng, không khó để nhận ra cô đang cố gắng điều hòa hơi thở, áp chế sự sợ hãi, nhưng mà không có hiệu quả. Hắn mở miệng, ngủ đi, rồi đập mạnh vào tay, vào gáy của Tâm. Tâm đột nhiên thấy choáng váng và ngất lịm đi. Tề mặc im lặng nhìn Tâm bất động trong lòng. Hắn cau mày quay sang Hồng Ưng, thông báo cho Bạch Ưng đem huyết thanh vừa mới nghiên cứu qua bên này. Hồng Ưng gật đầu. Do họ là nhà sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới, cơ sở vật chất hoàn thiện hơn một số quốc gia nhỏ. Do đó, nhiều quốc gia không có khả năng tự sản xuất đều tìm đến họ để đặt hàng. Liên quan đến hạt nhân, thế giới đã cấm sản xuất từ lâu, nhưng vẫn có rất nhiều đất nước hay là thế lực lén lút tìm đến họ. Sau khi thu thập đủ tài liệu, họ đã có thể sản xuất vũ khí hạt nhân để các nhà khoa học của họ tránh bị nguy hại bởi bức xạ. Họ phải nghiên cứu thêm phương thức phòng chống. Huyết thanh mới nhất do họ sáng chế, tuy là giá thành đắt đỏ, nhưng hiệu quả tốt hơn mấy thứ cùng loại trên thị trường. Tại khu công nghiệp hạt nhân, Tâm tỉnh lại khi vừa vào đến bên trong. Cô mở mắt chỉ thấy một thế giới hoàn toàn màu trắng. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc đến mức buồn nôn, các loại máy móc không ngừng chuyển động. Những người ở trong cứ kín mít từ đầu đến chân, lặng lẽ đứng nguyên một chỗ. Bầu không khí ức chế khiến Tâm cảm thấy khó thở. Uranium, đồ khốn kiếp, dám dùng thứ này à? Sắc mặt Bộ trưởng Quốc phòng vô cùng khó coi. Uranium bị do gì một lượng lớn ở trên vùng biển quốc tế? Mặc dù đây không phải là chuyện của bất cứ quốc gia nào, nếu không nhờ Tề Mạc tìm ra, thì chắc chắn là cái loại chất độc này sẽ xâm nhập vào đất nước của ông ta, tạo thành sự uy hiếp vô cùng to lớn. Tề Mạc cất giọng lạnh lùng. Bây giờ tôi không rảnh thảo luận vấn đề đó với anh, lập tức kiểm tra cho tôi. Vừa nói hắn vừa đặt Tâm xuống đất. Bộ trưởng Quốc phòng nhận thức rõ lần này phía ông ta cung cấp tin tức không chính xác, khiến người của Tề Mạc không bị thiệt mạng nhưng lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm. Sự việc này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của hai bên. Bộ trưởng Quốc phòng thấy Tề Mạc vốn không gần nữ sắc, bây giờ lại thân mật với Tâm như thế, đoán cô nhất định là nhân vật quan trọng với hắn. Ông ta không một phút chần chừ hét lớn. Đưa thiết bị kiểm tra toàn thân đến đây nhanh lên, không được bỏ sót chỗ nào. Tôi muốn xem kết quả tỉ mỉ nhất. Đám nhân viên kiểm tra thấy thái độ của bộ trưởng như thế, đoán người phụ nữ trước mặt nhất định là nhân vật tai to mặt lớn. Họ đi tới đưa Tâm về phía thiết bị kiểm tra. Tâm lập tức nắm chặt tay của Tề Mặc, đưa mắt nhìn cỗ máy vô cùng to lớn. Trông có vẻ như máy kiểm tra tình trạng bệnh tật ở bệnh viện, mà lại trông giống một cỗ máy nuốt người. Tâm bất giác lùi lại một bước, không biết là bên trong cỗ máy là thiên đường hay địa ngục đây. Cô chưa muốn chết. Đi nhanh lên. Thấy Tâm bám chặt tay mình, Tề lại đẩy Tâm về phía đằng trước cất giọng lạnh lẽo. Sợ gì chứ? Hắn quay sang nói với nhân viên kiểm tra. Mau đưa cô ta đi. Người nhân viên lập tức kéo mạnh Tâm về phía cỗ máy. Tâm bị lôi đi sành sạch. Cô ban đầu có chút sợ hãi, nhưng sau khi biết mình không thể trốn tránh, Tâm lại tự nhiên trở nên bình tĩnh. Cô thầm nghĩ, nếu không thể từ chối thì chi bằng dũng cảm đối mặt. Tâm hít một hơi dài. Cô đột ngột quay lại nhìn Tề Mặc, vừa dứ nắm đấm về phía hắn phẫn nộ nói. Chỉ tại anh đúng là sao chổi. Nói xong, không chờ sự giúp đỡ của nhân viên kiểm tra, Tâm quay người chui thẳng vào trong cỗ máy. Ở đằng sau, Tề Mặc, Bộ trưởng và Hồng Ưng lập tức thay đổi sắc mặt. Hồng Ưng không dám liếc qua Tề Mặc. Trong khi đó, Tề cứ chừng chừng mắt nhìn về phía cỗ máy có Tâm. Kể từ khi hắn ngồi lên vị trí lãnh đạo của Tề gia, không một ai dám nói thái độ như thế với hắn. Cô nàng này to gan thật. Ánh mắt của Tề Mặc như muốn xuyên thủng thiết bị kiểm tra đang chứa Tâm. Hắn sẽ cho cô biết cái giá khiến hắn nổi giận sẽ lớn như thế nào. Kiểm tra chức năng gan, chức năng thận, lọc máu, chức năng tim phổi. Cỗ máy liên tục phát ra thông báo, đèn tín hiệu không ngừng nhấp nháy. Tâm nghiến chặt răng, chịu đựng các đầu kim di chuyển trên thân thể. Do việc gây mê không đem lại kết quả kiểm tra tốt nhất, tên Tề Mặc khốn kiếp. Tâm bị lột sạch quần áo, hai tay chân bị trói chặt trên bàn kiểm tra. Mỗi một cái kim châm liền khiến cô đau đến. Nỗi đau bị kim châm khiến người kiên cường như Tâm cũng không chịu nổi. Cô hét lớn lên rồi mắng chửi Tề Mặc. Ở bên ngoài, đám Hồng Ưng nhăn mặt nhíu mày. Ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mặt xanh như tàu lá, không dám liếc mắt nhìn sang Tề. Lập đứng đằng sau chứng kiến bộ dạng ông ta, bất giác đưa tay sờ mũi rồi quay về phía lão đại. Đồ khốn, đều là do anh cưỡng ép tôi. Tề Mặc, tôi sẽ xử lý anh. Một loạt tiếng kêu rên đau khổ lẫn tiếng chửi rủa vọng ra. Sắc mặt của Tề Mặc khó coi đến đỉnh điểm, toàn thân hắn tỏa ra sát khí đằng đằng. Đám Hồng Ưng và Lập đưa mắt nhìn nhau lắc đầu. Tâm ở bên trong còn dám tiếp tục chửi rủa thì bọn họ không phải lo cô có bị nhiễm bức xạ hay không. Dù Tâm không nhiễm thì cũng có thể là khó bảo toàn mạng sống trong tay Tề Mặc. Tề Mặc đứng ở đằng trước chắp hai tay ra sau lưng. Hai tay hắn cuộn thành nắm đấm, chặt đến mức nổi rõ các khớp, khiến người đằng sau không cần nhìn cũng biết hắn tức giận như thế nào. Tuy nhiên, Tề Mặc từ đầu đến cuối không lên tiếng cũng không ra lệnh. Hắn giữ thái độ im lặng. Chức năng gan bình thường, phổi tim bình thường, chức năng thận bình thường. Tiếng la hét chửi mắng của Tâm nhỏ dần. Cỗ máy đọc một loạt kết quả kiểm tra. Có thể nói đây là thiết bị kiểm tra nhiễm phóng xạ tiên tiến nhất thế giới, có thể đưa ra kết quả chính xác và nhanh chóng nhất. Nghe thông báo từ cỗ máy, sát khí trên người Tề Mặc từ từ biến mất, nhưng sự phẫn nộ vẫn còn hiện lên trên mặt hắn. Lập nhíu mày, thầm mặc niệm Tâm 3 phút. Nếu kết quả kiểm tra xuất hiện bất thường, có thể Tề Mặc sẽ bỏ qua cho cô. Nhưng bây giờ tất cả đều bình thường rồi. Tâm dám lớn tiếng chửi Tề Mặc như thế, lần này cô chết chắc rồi. Sau khi nghe một loạt báo cáo, Tề Mặc đột nhiên lên tiếng. Sao không có kết quả kiểm tra máu? Các hạng mục kiểm tra đều có kết quả, chỉ thiếu mỗi bản xét nghiệm máu. Tề Mặc vừa nói dứt lời, nhân viên kiểm tra từ bên trong đi ra, báo cáo với Bộ trưởng. Hôm nay chưa thể có kết quả kiểm tra máu của cô gái này vì có chút phức tạp. Tề Mặc hỏi nhân viên kiểm tra, có gì bất thường, nói mau. Thấy Bộ trưởng Quốc phòng gật đầu, người nhân viên kiểm tra bất giác run run khi quay sang nhìn thấy bộ mặt đáng sợ của Tề Mặc. Máu của cô ấy rất đặc biệt, không nằm trong nhóm máu chúng ta thường thấy. Chúng tôi phân tích mãi không biết là có dị thường hay là thuộc nhóm máu đặc biệt. Bây giờ chúng tôi phải mời chuyên gia nhóm máu, chúng tôi cần thời gian. Tề Mặc nghe xong lại hơi nhíu mày, nhanh lên. Nói rồi hắn đẩy cửa cỗ máy rồi đi vào bên trong. Lúc này Tâm vừa trải qua một cực hình lớn, chân tay cô đã được tự do, nhưng mà Tâm không còn chút sức lực, người vã đầy mồ hôi, nằm thở hổn hển trên bàn kiểm tra. Cô thậm chí không đủ sức mặc quần áo nữa. Tâm mắt nhắm mắt mở, điều hòa hơi thở. Cô đột nhiên cảm thấy một ánh mắt sắc lạnh đang chiếu vào người mình. Tâm mở mắt, thấy Tề Mặc đang chăm chú nhìn cô bằng ánh mắt phẫn nộ không che giấu. Tâm tỉnh táo ngay lập tức. Đối diện với thần sắc đáng sợ của Tề Mặc, Tâm lại than thầm trong lòng. Vừa rồi do bản thân trực tiếp tiếp xúc với uranium nên chắc chắn bị nhiễm phóng xạ, Tâm mới tỏ thái độ bất mãn với Tề như thế. Hơn nữa do cơ thể đau đớn tột cùng, Tâm bất chấp tất cả phát tiết sự phẫn nộ tích tụ bấy lâu nay với Tề Mặc. Tâm tưởng đây là thiết bị tiên tiến, âm thanh của cô không lọt ra ngoài. Khi nghe thấy giọng nói của Tề từ bên ngoài vọng vào, Tâm bất giác nổi da gà. Bây giờ đối diện với gương mặt đầy nộ khí của Tề, Tâm có cảm giác tử thần sắp đến gần. Thấy vẻ mặt sợ hãi của Tâm, Tề Mặc cau mày nói, tôi sẽ tính sổ vụ này với cô. Vừa nói hắn vừa kéo chiếc thảm ở bên cạnh cuộn vào người của Tâm, rồi bế cô ra ngoài. Tâm vốn là không ý thức bản thân đang trần truồng, bị Tề Mạc ôm vào người, Tâm chợt nhớ ra. Cô bất giác đỏ ửng mặt, vùi đầu vào trong ngực của hắn. Mặc dù cô không dưới một lần để lộ nửa thân trên trước mặt hắn, nhưng lần này cô khỏa thân. May mà Tề Mạc không phải người bình thường. Ra quen đâu rồi? Ngồi trong căn phòng nghỉ ngơi đặc biệt do Bộ trưởng Quốc phòng sắp xếp, Tề Mạc lên tiếng hỏi Lạc. Tâm ngồi trên đùi của Tề, mệt mỏi tựa vào người hắn. Anh ấy đang lo hậu sự rồi ạ. Lập trả lời. Mượn quân hạm, mượn tàu ngầm, lại xảy ra vụ lớn như vậy ở trên vùng biển quốc tế. Họ cần phải trực tiếp làm việc với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Cục An ninh Quốc gia. Đám Hồng Ưng, Lập không đủ tư cách, thế nên Gia Quen đành phải ra mặt. Tề Mạc lạnh lùng ư lên một tiếng, thuận tay chỉnh lại tư thế để cho Tâm thấy dễ chịu nhất. Vết thương bị đạn bắn trước ngực cô bị ảnh hưởng khi mà va đập ở trên thuyền. Lưng cô lại bị tổn thương do áp lực nước, nên Tâm không thể nằm thẳng, cũng như là không thể nằm úp. Cô chỉ có thể ôm ở trong lòng. Thấy Tề Mạc không lên tiếng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lại mở miệng. Tề lão đại, lần này nguồn tin của chúng tôi có vấn đề, chúng tôi sẽ giải thích rõ ràng với anh. Bây giờ tôi phải đi giải quyết một số vấn đề, tranh thủ tìm kiếm thông tin chính xác. Bộ trưởng Quốc phòng biết bây giờ đã quá muộn để nói câu xin lỗi. Cách duy nhất để bù đắp mối quan hệ là tìm xem lô hàng nằm ở đâu, đối tượng và địa điểm giao hàng. Đây là chuyện quan trọng nhất trước mắt, có lợi cho Tề Mạc và bản thân ông ta. Vì vậy ông ta không cần nhiều lời, trực tiếp hành động là biện pháp tốt hơn cả. Tề Mạc lên tiếng nhắc nhở. Thời gian giao hàng là ngày mai. Đối với sai sót lần này, hắn sẽ tiến hành điều tra sau. Nếu chỉ là sơ suất từ phía Bộ Quốc phòng, hắn sẽ bỏ qua. Còn nếu bọn họ có mục đích khác thì đừng trách hắn không khách khí. Bộ trưởng Quốc phòng đứng dậy. Tôi biết rồi, tôi sẽ nhanh chóng báo tin cho các anh. Nói xong ông ta liền đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại người của Tề. Lão đại à? Tề. Hồng Ưng vừa gọi Tề Mặc, Gia Quen lại đột ngột đẩy cửa đi vào. Hoàng Ưng theo sau anh ta. Có vấn đề gì à? Thấy vẻ mặt khó coi của Tề Mặc, Tâm mệt mỏi cuộn người trong lòng hắn. Gia Quen vội vàng hỏi thăm. Tề không ngẩng mặt, giơ tay nhấc đầu của Tâm để cô có tư thế thoải mái hơn. Lập đứng bên cạnh lắc đầu. Tôi không biết, vẫn chưa có kết quả xét nghiệm máu. Không rõ là nhóm máu đặc biệt hay xảy ra vấn đề gì. Có điều nhiều khả năng đây là một nhóm máu đặc biệt. Thiết bị kiểm tra có độ chuẩn xác cao, lại rất tỉ mỉ kỹ càng. Nếu máu của Tâm có vấn đề, không thể nào xuất hiện tình trạng không ra kết quả. Vì vậy Lập mới mạnh dạn đưa ra phân tích của mình. Hoàng Ưng nhíu mày. Nhóm máu đặc biệt à? Máy móc đều không kiểm tra ra hả? Nhóm máu của Tâm có thể nói là rất đặc biệt. Nghe Lập nói vậy, anh ta giảm bớt sự lo lắng. Lập dù sao cũng là tiến sĩ y khoa, nên lập luận của anh ta chắc chắn đúng thôi. Gia Quen lại gật đầu đồng tình. Chứng kiến cảnh Tề cứ ôm Tâm bằng động tác nhẹ nhàng, thần sắc lại hoàn toàn ngược lại, anh ta bất giác lên tiếng. Vậy tại sao sắc mặt Tề khó coi thế? Lúc không tìm thấy vũ khí và gặp nguy hiểm, Tề không hề thể hiện bất cứ sắc thái tình cảm nào khác ngoài vẻ lạnh lùng. Còn bây giờ, mặt hắn đầy nộ khí. Tâm đang nhắm mắt nghỉ ngơi trong lòng Tề, nghe câu hỏi của Gia Quen, cô liền mở mắt nhìn chừng chừng vào anh ta. Tâm vốn lo lắng Tề Mạc sẽ tính sổ với cô, Gia Quen tự nhiên lại đổ thêm dầu vào lửa thế. Cảm giác đôi tay của Tề Mạc siết chặt vào người mình, tim cô đập mạnh. Gia Quen thấy Tâm trừng mắt với anh ta, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Tâm trạng của Gia Quen đột nhiên tốt hẳn lên, anh ta cười lớn. Lần này cũng nhờ phúc tinh của cô phát hiện ra thuốc nổ, có thể lấy công chuộc lỗi là tự ý rời khỏi tàu. Tề sẽ không truy cứu tội của cô đâu. Tâm nghe xong giật mình. Cô quay sang hỏi Tề. Không phải anh bắt tôi lên con tàu đó hả? Tề lại xa sầm mặt mày. Tôi bắt cô lúc nào? Đúng là chuyện nực cười. Hắn bắt một người không biết bơi đi làm việc á. Hắn không thể nào thiếu người đến mức đấy. Tâm liền ngồi thẳng dậy. Cảm giác đau đớn đột nhiên lại dội đến khiến cô bám vào người hắn. Tề lại giữ chặt eo của Tâm, không được động đậy. Tâm hít một hơi, nhìn mọi người xung quanh bằng ánh mắt dữ tợn. Vậy tại sao tôi lại xuất hiện ở nơi đó hả? Tại sao tôi bị ném xuống biển? Là ai? Ai bắt tôi đi? Là ai hả? Tâm nghiến răng nói từng chữ một, gương mặt cô toát ra sự tức giận chưa từng thấy. Hoàng Ưng đáp lời. Hãy hỏi bản thân cô ấy. Ý anh là cái gì ha? Tâm trừng mắt với Hoàng Ưng. Hoàng Ưng lại nhún vai. Tôi chỉ bảo cô ra khoang sau nghỉ ngơi. Tại sao cô lại ngồi cùng đám người chuẩn bị hành động hả? Nếu cô ngồi vào chỗ đó có nghĩa cô cũng sẽ tham gia kế hoạch. Cô còn có thể trách ai chứ? Tâm nghe xong liền cau mày. Lúc đó cô đúng là bị say sóng. Đi hai bước đã thấy hoa mắt chóng mặt, tức ngực. Thấy một đám người ngồi ở đó, cô lập tức ngồi xuống nghỉ ngơi. Người bên cạnh nói điều gì đó với Tâm. Cô cứ mơ mơ màng màng không nghe rõ, nên đành gật đầu ứng phó. Ai ngờ cô bị lôi xuống tàu ngầm. Đến lúc tỉnh lại phát hiện mình đang ở dưới đáy biển. Ngẩng mặt nhìn đám người trước mặt, Tâm đột nhiên hiểu ra. Đây là một vụ nhầm lẫn vô cùng tệ hại. Tại sao cô có thể gặp một sự cố có xác suất nhỏ như thế? Thấy Tâm như một quả bóng xì hơi, Gia Quen lại cười lớn. Ai bảo thuộc hạ của tôi không biết cô, còn tưởng cô là người của Tề cử đến đi cùng, nên họ mới đưa cô xuống tàu. Chuyện này chả thể trách ai được. Tâm lại vùi đầu vào ngực của Tề, lát sau mới lên tiếng. Được rồi, coi như tôi đen đùi đi, tự nhiên bị say sóng. Nhưng mà chuyện đó không phải là lỗi của tôi. Dù sao tôi cũng cứu mạng các anh. Các anh cứu tôi là lẽ đương nhiên rồi. Tề lão đại à, lần này tôi không có tội, chỉ có công. Lúc này Tâm đã nghĩ thông suốt. Vụ nổ khủng khiếp như vậy, nếu cô không tình cờ phát hiện thì dù Tề Mặc không lên con tàu lớn, chỉ cần hắn ở cách đó không xa cũng sẽ bị hủy diệt. Đây là công lao của cô. Tuy là Tâm dường như chả làm gì, nhưng mà cũng coi như cô lập công. Còn một chuyện nữa, bọn họ cứu cô là đúng. Nếu không có cô thì sẽ không có bọn họ, tất nhiên không có bọn họ cũng sẽ không có cô. Nhưng mà công lao của cô vẫn lớn hơn. Ngoài ra cô tự nhiên lại bị vướng mắc ở một cái nhóm máu. Nếu mà cô thật sự bị nhiễm xạ thì cô sẽ cho họ biết tay. Thấy Tâm vùi đầu trong ngực mình, bàn tay nắm chặt áo của hắn đến mức nổi rõ các khớp. Tề lại siết chặt eo của Tâm. Tôi nói cô có lỗi bao giờ? Tâm liền ngẩng đầu. Tề lại nhìn thẳng vào mắt của Tâm bằng ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Có điều tôi không thể tha thứ chuyện hồi nãy. Tâm sững người một lúc mới mở miệng. Có thể lấy công chuộc tội mà. Sai. Tôi không cho rằng cô có thể chuộc tội. Tề Mặc vẫn không rời mắt khỏi Tâm. Tâm lại bất mãn nói. Tại sao chứ, tôi đã cứu mạng anh, trong khi tôi chỉ mắng anh có hai câu thôi, có gì quan trọng hơn tính mạng của anh đâu. Nhưng mà tôi cũng cứu mạng cô. Tề Mặc chậm rãi nhả năm chữ, khiến Tâm cứng họng. Lúc đó cô thật sự không nhớ Tề Mặc đích thân đi cứu cô. Tâm lại nghĩ cùng lắm thì Tề Mặc cử thuộc hạ đi. Không thể tưởng tượng nổi người đến cứu cô lại là Tề lão đại. Thật ra Tâm không biết ở vào hoàn cảnh đó, người bình thường không thể có tốc độ và sự trấn tĩnh như Tề Mặc. Chỉ cần sai sót một giây, e rằng tất cả mọi người sẽ xuống mồ. Đám người Hồng Ưng biết rõ, ngoài Tề Mặc, không một ai có bản lĩnh cứu người ở thời điểm đó. Quan trọng là Tề Mặc có muốn cứu hay không. Sao Quen đứng bên cạnh thấy Tề Mặc và Tâm mãi không giải quyết xong vụ cộng tội. Anh bắt đầu bất lực. Thật ra Sao Quen không hiểu, đối với Tâm, công lao hay phần thưởng không phải là chuyện quan trọng nhất. Điều cô cần là tung tích của Tùy Cơ. Tề Mặc lại không cho cô biết. Tuy nhiên Tâm không bao giờ chấp nhận sự trừng phạt của Tề Mặc. Tề trừng phạt đồng nghĩa với cái chết, thế nên cô phải đấu tranh đến cùng. Nghe nội dung cuộc nói chuyện của hai người, Sao Quen đoán ra sắc mặt của Tề Mặc khó coi là do Tâm chửi rủa hắn. Tâm to gan hơn trời, dám mắng nhiếc Tề Mặc, đúng là nhổ lông ở trên đầu hổ rồi. Còn nữa, chỉ vô tình cứu người, cố ý miệt thị tôi. Tề Mặc không nói nhiều, nhưng mỗi từ cứ như mũi kim đâm vào tim của Tâm đau buốt. Tâm lại nhìn Tề Mặc, chỉ thấy thần sắc lạnh lùng của hắn, nộ khí này càng rõ. Cô lại than thầm trong lòng, toàn thân yếu ớt, dựa vào người của Tề Mặc. Tâm cất giọng thoảng thốt. Nhưng tôi còn đau lắm á. Vết thương bị đạn bắn chưa khỏi hẳn, bây giờ lại bị thế này. Bị thương từ trên xuống dưới, nếu mà lại... Lúc này, Tâm có bộ dạng đáng thương vô cùng. Cô nắm chặt vạt áo trước ngực, ánh mắt đầy vẻ phức tạp, nói mãi chả thành câu. Tề Mặc biết Tâm lo lắng đến vấn đề nhóm máu. Hắn cau mày nhìn Tâm. Sự tức giận từ từ biến mất, Tề Mặc lên tiếng. Dù có vấn đề gì, tôi cũng đảm bảo cô sống 50 năm nữa. Tâm nghe xong liền ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt vô cùng kiên định của Tề Mặc. Ánh mắt sắc bén như dao kiếm đó khiến người đối diện chỉ có thể tin tưởng hắn vô điều kiện. Giống như chỉ cần hắn nói bất cứ điều gì, hắn nhất định sẽ làm được. Cô chỉ cần đặt niềm tin vào hắn. Tề Mặc ôm Tâm đổi tư thế khác. Hắn vỗ nhẹ lên vai của Tâm, cất giọng trầm trầm. Tôi sẽ ghi nhớ lần này. Cô còn tái phạm thì đừng có trách tôi là không khách khí. Bây giờ ngủ đi. Thấy Tề Mặc đã chịu bỏ qua cho mình, Tâm liền vui mừng gật đầu. Cô cười híp mắt, nằm thoải mái trong lòng của Tề Mặc chuẩn bị ngủ. Trước đó do vừa đau vừa mệt, lại có tâm sự nên Tâm không thể chợp mắt. Hơn nữa Tề Mặc đã đảm bảo cô sống thêm 50 năm nữa, nên không có gì đáng lo. Trước mặt bao nhiêu người, Tâm không ngại ngùng, từ từ thiếp đi trong lòng của Tề Mặc. Đám Giao Quen và Hồng Ưng đưa mắt nhìn nhau. Tề Mặc đúng là khoan dung độ lượng với Tâm. Trên giang hồ bao nhiêu năm nay, chỉ cần người nào dám nói không với Tề Mặc, kẻ đó sẽ phải trả giá vô cùng đắt. Hôm nay, Tâm chửi mắng như thế mà hắn vẫn bỏ qua. Tâm quả là lợi hại, không biết đến cuối cùng ai sẽ khắc ai đây. Thấy Tề Mặc đưa mắt nhìn về phía mình, Giao Quen biết đã xong việc riêng tư, bây giờ đến lúc bàn công việc. Cục diện hiện tại vô cùng phức tạp và không thuận lợi. Thông báo cho người của anh chuẩn bị đón hàng ở biên giới. Giao Quen chưa lên tiếng, Tề Mặc đã trầm giọng. Giao Quen quay sang chăm chú nhìn Tề Mặc. Bây giờ chả nhận được một tin tức nào, Phan Du Si cũng không có cử động bất thường, vậy thì... Sắc mặt của Tề không thay đổi. Để đưa hàng vào một nơi bốn bề là biển cả như đất nước này, ngoài đường biển ra, chỉ còn đường hàng không, hãy giám sát chặt chẽ các chuyến bay, bọn chúng chỉ có thể đi theo con đường đó. Giao Quen bất chợt vỗ đùi đánh đét một tiếng đứng dậy. Tôi hồ đồ mất rồi, chuyện rõ như ban ngày, thế mà tôi còn ngồi đợi tin làm cái gì chứ? Chúng ta chỉ cần lưu ý điểm này là xong. Vận chuyển một lô hàng lớn tới Australia, ngoài đường biển và hàng không, đường bộ không có tác dụng, đã được chứng minh thực lực sức mạnh của Tề trên biển. Phan Du Si chắc cũng biết rõ, vận chuyển bằng đường thủy chắc chắn chả khác nào tự dâng hàng cho Tề Mặc. Vì vậy bà ta chỉ có thể chọn đường hàng không. Thấy Giao Quen đã hiểu ý, Tề ôm Tâm đang ngủ say đứng dậy. Phát huy mọi thế lực của anh đi, mở một đường bay tới Trung Đông. Dù sao chúng ta cũng cần hàng giao tới Trung Đông theo đúng kế hoạch. Nghe Tề Mặc nói vậy, mọi sự do dự và lo lắng biến mất khỏi đầu óc Giao Quen. Anh ta nhăn nhó. Tề, anh chỉ làm khó người khác, làm sao có thể tạo ra được một đường bay riêng ở đất nước này? Mượn đường bay à? Oh my god, tôi đâu có tài năng đến mức đấy chứ. Tề lại bế Tâm đi ra ngoài, cất giọng lạnh lùng. Đó là việc của anh. Hồng Ưng, Lập và Hoàng Ưng đi sau Tề Mặc, quay lại nhìn Giao Quen bằng ánh mắt thương hại. Tình hình bên Trung Đông rất phức tạp, mở đường bay qua bên đó không phải là chuyện đơn giản. Đây chính là cái giá đắc tội Tề Mặc. Thấy Hồng Ưng và Hoàng Ưng đi theo Tề Mặc ra ngoài, Lập vội an ủi Giao Quen. Này lão đại, khi nào về hãy đào tạo lại cho đám thuộc hạ của anh. Nếu mà chuyện đưa nhầm người xảy ra một lần nữa, lão đại của chúng tôi có khả năng sẽ càng gây khó dễ cho anh hơn. Lập vừa nói vừa đi nhanh ra ngoài. Giao Quen cười gượng sờ lên mũi. Ai bảo cái cô Tâm đó chạy đến ngồi cùng đám thuộc hạ của anh ta? Hơn nữa có phải anh ta ra lệnh đưa Tâm đi đâu? Sao Tề Mặc có thể chút giận lên đầu anh ta? Giao Quen lắc đầu hít một hơi sâu, cố áp chế suy nghĩ khác trong lòng. Vụ này mà không nghĩ cách giải quyết êm đẹp, hủy hoại thanh danh của Tề gia, không cần Tề Mặc cầm dao truy sát anh ta cũng sẽ tự nhảy xuống Thái Bình Dương trước. Thời gian thấm thoát trôi nhanh, chớp mắt đã đến buổi tối. Phan Phu Si vẫn không có bất cứ động tĩnh nào. Bà ta giống như đến Australia để du lịch chứ không phải đến để giao dịch. Có điều, động thái của Phan Phu Si phải là chuyện quan trọng nhất đối với Tề Mặc lúc này. Một khi không thể nào đoạt lại lô hàng sớm hơn thì cứ ngồi đợi. Thời khắc cuối cùng kiểu gì cũng tới. Tảng băng dưới mặt nước thế nào rồi cũng nổi lên. Lại có sự trợ giúp toàn diện của Bộ Quốc phòng, Tề Mặc và Giao Quen không còn lo là không tìm ra lô hàng. Quý vị và các bạn thân mến, Thanh Nga đã đọc xong tập 4 rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ngày mai Thanh Nga đọc tiếp tập 5 quý vị nhé. Nhớ quay trở lại cùng với Thanh Nga nhé. Chúc quý vị ngủ ngon.